Chương 1521, kiếm tên Huyền Đô, 1, A Lãnh ngẩn ra một phen, sảng khoái đáp ứng nói, ta gần đây quả thực nhàn rỗi phát hoảng, trái lại rất thích ý đi núi Thiên Mang nơi đó một chuyến. Bồ Tố Dung nhắc nhở, không được đã thương người. A Lãnh cười hì hì nói, được. Nói xong, hắn nhảy từ trên mái hiên nhảy xuống, sải bước đi về phía xa. Ngươi làm cái gì? Bồ Tố Dung nhíu mày nói. Cải lương không bằng bạo lực. Ta bây giờ đi núi Thiên Mang xem chút. A Lãnh cũng không quay đầu lại phất phất tay, ánh mắt Bồ Tố Dung nhìn về phía bầu trời. Mây sét rực rỡ, tràn đầy màu sắc, hội tụ ở đỉnh núi Thiên Mang, linh khí hào quang buông xuống như thác nước, to lớn hoành tráng, thần dị có một không hai. Hạ Vân Tĩnh, chẳng lẽ thật là ta đánh giá thấp ngươi? Vẻ mặt Bồ Tố Dung lúc sáng lúc tối. Cùng lúc đó, ngoài thành Cửu Đỉnh. Một lão mù ngẩng đầu, hốc mắt trống rỗng nhìn trên không núi Thiên Mang, rất nhanh, trên gương mặt khô gầy của lão hiện ra một mảng biểu cảm khâm phục cùng mừng như điên, lẩm bẩm, Tô Đại Nhân quả nhiên ở thành Cửu Đỉnh. Cũng chỉ có hắn tồn tại như tiên thần như vậy, mới có thể thoải mái luyện chế ra tuyệt phẩm linh bảo dẫn phát thiên địa dị tượng bực này. Âm âm âm. Theo thời gian chuyển dời, trên không núi Thiên Mang, mây sét càng lúc càng lớn, trong đó tia điện dày đặc, ánh chớp rít gào, chia làm năm màu. Lôi điện năm loại màu sắc xanh, trắng, đen, đỏ, vàng, dây dưa lẫn nhau, chói mắt. Cơn mưa linh khí cuồn cuộn giống như nước lũ vỡ đê, xen lẫn ở trong sấm sét, buông xuống, ùa vào trong Cửu Đỉnh trấn giới trận. Khi A Lãnh đến chân núi Thiên Mang, thấy một màn bực này, trong đôi mắt hẹp dài kia hiếm thấy hiện ra một mảng kinh nghi. Cái này nên là đang tế luyện một món tuyệt phẩm linh bảo như thế nào? Thanh thế không khỏi cũng quá khủng bố, chẳng lẽ nói. Trong hoàng thất đại hạ này, còn có lực lượng nhân vật hoàng cấp lưu lại hay sao? A Lãnh cất bước đi về phía núi Thiên Mang. Nơi này chính là chỗ hoàng thất đại hạ chiếm cứ, bao trùm tầng tầng cấm trận, hơn nữa khắp nơi đều có cường giả tinh nhuệ trấn thủ. Nhưng A Lãnh dáng vẻ nhàn nhã, nghênh ngang bước vào. Dọc theo đường đi, những lực lượng cấm chế kia giống như không có tác dụng, không thể ngăn cản hắn mảy may, ngay cả hộ vệ trấn thủ ở bên đường cũng hoàn toàn không có một chút nào phát hiện. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Thì ra là mượn dùng lực lượng Cửu Đỉnh trấn giới trận này mới luyện khí, trách không được gây ra động tĩnh lớn như thế, cũng chưa lan đến trên dưới núi Thiên Mang mảy may. Xem ra, hoàng thất đại hạ này mặc dù không có nhân vật hoàn cảnh, cũng hẳn là có một nhân vật tông sư cấm trận thủ đoạn thông thiên, nếu không, tuyệt đối không thể lấy thủ đoạn không thể tưởng tượng bực này, để rèn luyện bản mạng linh bảo của mình. Ánh mắt A Lãnh lóe lên, nhìn ra manh mối cùng huyền cơ rất nhiều người thường khó có thể phát hiện. Rất nhanh, A Lãnh dừng bước, trong mắt chợt lóe thần quang, thì ra ở nơi đó, rốt cuộc tìm được ngươi, ta rất muốn xem, ngươi rốt cuộc là ai, khóe môi hắn nổi lên một nụ cười, đang muốn cất bước tới gần. Âm. Một đạo dao động cấm chế khủng bố chợt hóa thành một thanh đạo kiếm, từ trên trời chém tới. Con ngươi A Lãnh chợt co rụt lại, lắc mình tránh đi. Xẹt. Vô thanh vô tức, một thanh đạo kiếm kia ở nơi A Lãnh ban đầu dừng chân tán loạn, một lần nữa hóa thành lực lượng cấm chế. Vậy cũng có thể phát hiện ta. Không tệ nha, A Lãnh kinh ngạc, hắn tay áo bào tung bay, như có một lực lượng thần bí kỳ dị thức tỉnh ở trong cơ thể hắn, khiến khí tức toàn thân hắn lặng yên biến đổi. Không còn khí chất như bất cần đời kia lúc trước, ngược lại có thêm một khí tức quỷ dị thâm trầm như vực, tối nghĩa như sương mù. Trong một đôi mắt hẹp dài kia cũng nổi lên một tia khí tức tang thương, thần quân dâng trào. Âm âm, còn không chờ A Lãnh có động tác, trong khu vực phụ cận, lực lượng cấm chế quay cuồng, chợt toát ra một mảng kiếm khí rậm rạp lấp lánh, quét ngang đến. A Lãnh nheo mắt, khí tức hủy diệt cỡ đó, động cái có thể dễ dàng trấn áp giết chết tồn tại linh tướng cảnh. Dù là nhân vật linh luân cảnh ở đây, cũng không dám trực diện mũi nhọn của nó. Lấy giả thay thật. Trong miệng A Lãnh phát ra một luồng đạo âm trầm thấp cổ quái. Phanh. Kiếm khí lấp lánh đầy trời bao trùm đến, bóng người A Lãnh nổ tung tán loạn, nhưng cùng lúc đó, ở ngoài mấy chục trượng, bóng người A Lãnh xuất hiện lần nữa. Hắn cười cười, một lần nữa hướng về phía bụng núi Thiên Mang lao đi. Âm âm. Nhưng vừa bước ra mấy bước, cả người A Lãnh cứng đờ, liền thấy không biết từ khi nào, từng vòng cấm chế dao động như gợn sóng từ trên trời giáng xuống. Vô thanh vô tức, bịt kín toàn bộ đường lui của A Lãnh. mang thiên quá hải, giấu trời qua biển. A Lãnh phát ra một tiếng kêu quái dị, bóng người hắn vù một tiếng bỗng biến mất không thấy, nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người hắn liền từ chỗ ban đầu lão đảo ngã ra. Từng vòng gợn sóng cấm chế kia theo đó bao phủ ở trên người hắn. Phanh! Phanh! Phanh! Tiếng nổ vang lên, trên người A Lãnh ánh sáng bắn ra tung tóe. Lực lượng gợn sóng cấm chế nhìn như mềm nhẹ kia, thực ra có thể dễ dàng tiêu diệt nhân vật linh tướng cảnh, nhưng A Lãnh lại chưa bị trấn áp giết chết. Chương 1522, kiếm tên Huyền Đô, 2, ở trước ngực hắn hiện ra một miếng hộ tâm màu đen giống như mai rùa, chợt toát ra từng đợt lực lượng dao động kỳ dị, triệt tiêu hóa giải những vòng gợn sóng cấm chế đó. Nhưng dù vậy, cả người hắn vẫn bị đánh cho tóc tai bù xù, quần áo tổn hại, da thịt cháy đen, tỏ ra vô cùng chật vật. Sắc mặt hắn âm trầm, hỗn hển mắng to, thực cho rằng lão tử không làm gì được cái trận pháp nát bét này. Hầu như cùng lúc, cách đó không xa lực lượng cấm trận bốc lên, truyền ra một thanh âm lạnh nhạt, tiểu nghiệp chướng, thực cho rằng trong cơ thể cất giấu một đạo lực lượng ý chí nhân vật hoàn cảnh, thì có thể muốn làm gì thì làm. A Lãnh đầu tiên sửng sốt, sau đó đột nhiên biến sắc, kinh hãi tới mức tóc gáy dựng ngược, kẻ này là ai, có thể lập tức nhìn thấu nội tình của mình. A Lãnh gian nan nuốt nuốt nước bọt, nói, bằng hữu, nếu ta nói lần này đến, chỉ bởi vì tò mò, mà không có bất cứ ý gì khác, ngươi. Tin hay không? Cút. Thanh âm lạnh nhạt kia vang lên. Được rồi. A Lãnh như lửa đốt mông, xoay người bỏ chạy, phải nói là dứt khoát lưu loát. Thẳng đến lúc rời khỏi núi Thiên Mang, khuôn mặt tuấn tú đó của hắn lập tức trở nên âm trầm vô cùng, cái thiệt thòi này, lão tử nhớ kỹ rồi. Cùng lúc đó, trong lòng núi Thiên Mang, Tô Dịch thu hồi thần niệm, chuyên tâm vào luyện kiếm. So với tiêu diệt con tiểu hồ ly không đáng để vào mắt kia, trước mắt luyện kiếm không thể nghi ngờ mới là chuyện quan trọng nhất. Hơn nữa, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hít sâu một hơi, 10 ngón tay Tô Dịch nhanh chóng phát họa ở trên không trung, giống như nhạc công đang gảy bộ phận trào dâng nhất của một bản nhạc, 10 ngón tay biến ảo bay múa. Trong chớp mắt mà thôi, một hình sắc lệnh thần diệu hiện lên hình thành ở trên không trung. Sắc lệnh niết hỏa. Lấy phượng hoàng dục hỏa niết bàn. Một trong ba đại sắc lệnh Tô Dịch kiếp trước khai sáng, hỗn hợp hỏa văn đồ đằng của Chu Tước Nhất Mạch, Hoàng Huyền Đạo Chương của Đạo Môn, Huyết Văn Bí Đồ của Thiên Điệp Nhất Tộc vân vân mười mấy loại lực lượng truyền thừa đỉnh cấp, cuối cùng tạo ra, chỗ trung tâm nhất trong uy năng của nó, là ở trên hai chữ lột xác, đúng như Phượng Hoàng Niết Bàn Tân Sinh, nhộng lột xác thành bướm. Lấy sắc lệnh này, vô luận luyện khí hay bày trận, đều có công phu xảo đoạt tạo hóa, lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Mà bây giờ, Tô Dịch tính luyện sắc lệnh niết hỏa vào trong bản mạng đạo kiếm của mình, như thế, liền có thể ở lúc tẩm bổ nuôi dưỡng bản mạng đạo kiếm, làm phẩm tướng cùng uy năng kiếm này thực hiện từng lần lột xác, ít nhất ở trong ba cảnh giới lớn của linh đạo, không cần tế luyện lại từng lần nữa. Hơn nữa, có được sắc lệnh niết hỏa, bản mạng đạo kiếm chỉ cần không hoàn toàn hủy diệt, cũng không cách nào thương tổn tới đạo hạnh bản thân. Đại tu sĩ linh đạo, kiên kỵ nhất đó là để bản mạng linh bảo bị thương, bởi vì nó cũng sẽ tổn thương đến bản thân bọn họ. Đi, ngón tay Tô Dịch nhấn một cái ở trên không trung. Trong tiếng vù vù, sắc lệnh niết hỏa hóa thành một ánh lửa, lao vào trong Tử Phủ Bát Quái Lô. Ầm. Cả cái lò sôi trào, trong đó truyền ra tiếng kiếm ngân vang len keng, thần quang mãnh liệt, hào quang như thủy triều. Mắt thường có thể thấy được, một thanh linh kiếm chìm nổi trong đó, thân kiếm chấn động, giống như thần kim đúc thành, tràn ngập ra ánh sáng sắc bén lóa mắt. Thẳng đến hồi lâu sau, Tử Phủ Bát Quái Lô mới dần dần trở về yên lặng. Lên, Tô Dịch tâm niệm chuyển động. Keng. Theo một tiếng kiếm ngân vang mát lạnh giống như thiên âm mênh mông, một luồng ánh sáng từ trong Tử Phủ Bát Quái Lô lao ra. Tô Dịch theo đó vươn người đứng dậy, vẫy tay một cái, một luồng ánh sáng kia rơi vào trong tay. Hắn áo bào xanh tung bay, con ngươi đen trong suốt lấp lánh, quanh thân dâng trào hào quang màu xanh, trong tay nâng một thanh đạo kiếm dài ba thước, toàn thân hiện ra màu đen trong suốt kỳ ảo, thầm thúy giống như bầu trời đêm. Theo Tô Dịch xoay cổ tay, thân kiếm cổ sơ kỳ ảo chợt xuất hiện vô số đạo văn thần bí, mơ hồ có thể thấy được, tinh phách minh diễm ma tước chìm nổi trong thân kiếm, như dương cánh ngao du ở sâu trong bầu trời đêm vô ngần, thêm một phần khí tức thần bí. Âm âm. Mà khi bàn tay Tô Dịch phát lực, một luồng kiếm khí kinh khủng vô cùng dâng trào ra, thần kiếm nổ vang, len keng như thần âm. Trong lúc nhất thời, mây sét cuồn cuộn, linh khí như thác nước trên bầu trời núi Thiên Mang, đều giống như bị dẫn dắt, toàn bộ ùa về phía trong hang động lòng núi này. Liền thấy đạo kiếm trong tay Tô Dịch, giống như cá voi uống nước, nuốt chửng mây sét cuồn cuộn cùng thác nước linh khí kia. Rõ ràng có thể thấy được, trên thân kiếm hiện ra một tầng đạo văn sắc lệnh rậm rạp, lóng lánh hào quang ngọn lửa, khí tức của đạo kiếm theo đó trở nên càng thêm cường thịnh. Kiếm này lấy Thanh Đô kiếm làm phôi, dung hợp bổn nguyên Huyền Ngô kiếm, đến đây mới tính là một thanh bản mạng đạo kiếm thật sự, về sau. Gọi là Huyền Đô đi. Lấy Huyền của Huyền Ngô kiếm, Đô của Thanh Đô kiếm. Huyền Đô, bản thân ngụ ý tiên nhân thần vực trong lời đồn. Theo Tô Dịch dứt lời, đạo kiếm trong tay phát ra một đợt tiếng kiếm ngân như thiên âm, giống như đang vui mừng. Tô Dịch cũng không khỏi lộ ra một chút nụ cười, bản mạng linh bảo, cùng vui buồn với tu sĩ linh đạo, như một bộ phận đạo hạnh của bản thân. Mà Huyền Đô kiếm cường đại, không thể nghi ngờ khiến Tô Dịch rất hài lòng. Chương 1523, khách tới chơi, 1, nếu là ở Đại Hoang Cửu Châu, để các lão già kia của Điểm Kim Cắt đến bình định Huyền Đô kiếm, sợ cũng không thể cho nó một cái đánh giá đúng mức. Tô Dịch thầm nghĩ. Đại Hoang Điểm Kim Cắt, chuyên môn đánh giá phẩm tướng bảo vật cùng kỳ trân trong thiên hạ. Nhưng theo tiêu chuẩn cao nhất Điểm Kim Các đánh giá đối với bản mạng linh bảo, cũng không thể áp dụng cho Huyền Đô kiếm. Bởi vì uy năng của nó, sớm không phải tuyệt phẩm linh bảo trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Keng. Tô Dịch nâng thủ ném, Huyền Đô kiếm dài 3 thước hóa thành một luồng ánh sáng, bị Tô Dịch há mồm nuốt vào, thu vào trong đan điền đại đạo linh cung. Lần luyện kiếm này có thể thuận lợi như thế, cửu đỉnh trấn giới trận không thể không có công lao, thôi được. Ân tình này tính ở trên người Hạ Hoàng là được. Tô Dịch thầm nghĩ. Hỗ trợ tu sửa đại trận là một chuyện. Mượn đại trận để luyện kiếm lại là một chuyện. Tô Dịch tự nhiên rõ khác nhau trong đó. Không trì hoãn nữa, Tô Dịch xoay người bước ra ngoài hang động. Bên ngoài, trên bầu trời cảnh tượng lạ hiếm có trên đời mây sét mãnh liệt, linh khí như thác nước kia đã tan thành mây khói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng Hạ Hoàng luôn canh giữ ở ngoài hang động, trên mặt vẫn như cũ lưu lại một mảng rung động. Khi nhìn thấy Tô Dịch đi ra, hắn nhất thời cười đi lên đón, nói, chúc mừng đạo hữu, luyện chế ra một món bản mạng linh bảo có thể nói hiếm có trên đời. Tô Dịch gật đầu nói, cái này cũng nhờ cửu đỉnh trấn giới trận giúp đỡ, kế tiếp ta tự sẽ chuyên chú tu sửa trận này, sớm phát huy uy năng của nó. Hắn cất bước đang muốn rời đi. Hạ Hoàng đột nhiên nói, đạo hữu tạm dừng bước, Tô Dịch dừng chân, ánh mắt nhìn qua. Hạ Hoàng chăm chước một phen, lúc này mới nói, đêm hôm qua, Thiên Hành kiếm trai phái đại nhân vật trong môn đến, muốn bái phỏng đạo hữu. Tô Dịch ngẩn ra, nói, bọn họ vì sao phải gặp ta? Hắn từng nghe nói Thiên Hành kiếm trai, chính là một trong 3 đại thế lực dị giới xếp ngang với Thiên Đấu Linh giáo, Hóa Tinh yêu tông. Thế lực của nó không hề kém hơn bất cứ một cái nào trong 7 đại thế lực đầu sỏ cổ xưa. Hạ Hoàng đùa cợt nói, mục đích bọn họ lần này đến bái phỏng đạo hữu, ta cũng không rõ, nhưng đối với Hoàng thất đại hạ ta mà nói, Thiên Hành kiếm trai lần này, là nhân lúc cháy nhà hôi của mà đến. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tô Dịch nghĩ một chút, đã hiểu. 7 đại đầu sỏ cổ xưa, coi Hoàng thất đại hạ là món ăn trên bàn, sớm hay muộn sẽ có một trận chiến. Mà đối với Thiên Hành kiếm trai thế lực bực này mà nói, ở dưới thế cục cỡ này, tự nhiên không có khả năng thờ ơ, dù sao, Hoàng thất đại hạ chiếm thành cửu đỉnh cùng núi Thiên Mang, đây chính là nơi giàu có và đông đúc cường thịnh nhất cảnh nội đại hạ. Nói như vậy, Thiên Hành kiếm trai đã tính xen vào. Tô Dịch hỏi. Hạ Hoàng nói, không, bọn họ không muốn sinh ra xung đột với các thế lực đầu sỏ cổ xưa đó, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này, kiếm một ít lợi ích mà thôi. Tô Dịch nói, ngươi đã đáp ứng. Hạ Hoàng lắc đầu nói. Chưa, Tô Dịch nói, ngươi làm không sai, nếu đáp ứng cho bọn hắn chỗ tốt, không khác gì mang củi cứu lửa, uống rượu độc giải khát. Hạ Hoàng cười khổ một phen, nói, vậy đạo hữu có bằng lòng gặp bọn họ một chút hay không? Tô Dịch nói, gặp. Thiên Hành kiếm trai là một thế lực kiếm tu. Hắn trái lại muốn xem, thế lực này muốn đàm phán cái gì với mình. Hạ Hoàng nheo mắt, nói, đạo hữu, bọn họ lần này đến nếu không có ác ý. Còn xin đạo hữu chớ so đo với họ, dù sao, nếu lại đắc tội Thiên Hành kiếm trai thế lực lớn như vậy, không đợi nói xong, Tô Dịch ngắt lời, yên tâm, ta cũng không phải là loại người tùy tùy tiện tiện đánh đánh giết giết gây chuyện thị phi đó. Hạ Hoàng, Hoàng Thiếu Du, Yến Kinh Vân bọn các yêu nghiệt cổ đại chết ở trong tay Tô Dịch, nếu có cơ hội nghe được lời này, không biết nên có cảm tưởng thế nào. Ổn định tâm thần, Hạ Hoàng nói, vậy ta liền sắp xếp bọn họ tối nay đến bái phỏng đạo hữu. Được. Thành Cửu Đỉnh, trong một tòa lầu cát. A Lãnh, ngươi sao biến thành bộ dạng này? Khi nhìn thấy A Lãnh mặt xám mày cho quay về, Bồ Tố Dung không khỏi giật mình. A Lãnh vẻ mặt âm trầm, lần lượt nói ra tình huống của mình. Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải bởi vì băn khoăn gây ra động tĩnh quá lớn, lan đến tính mạng đám người hoàng thất đại hạ đó, ta nhất định thu thập tên kia một trận cẩn thận mới được. Hắn vẻ mặt khó chịu. Bồ Tố Dung đã phát hiện, A Lãnh nhìn như chật vật, thực ra vẫn chưa bị thương, lập tức thoải mái hơn không ít. Nàng nhẹ nhàng nói, có thể khiến ngươi chịu thiệt, chẳng lẽ trong hoàng thất đại hạ, còn tòa trấn có một tồn tại rất mạnh. A Lãnh nói, ta tuy không rõ đối phương là ai, nhưng dám khẳng định, tên kia không phải nhân vật bình thường, nắm giữ đối với cửu đỉnh trấn giới trận đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, thậm chí, còn có thể liếc một cái nhìn thấu lực lượng tiềm tàng trên người ta, đổi làm Hạ Vân Tĩnh, cũng không làm được một bước này. Ánh mắt Bồ Tố Dung lóe lên, nói, ta nghe nói, trong khoảng thời gian gần đây, Tô Dịch cách mỗi ba ngày, sẽ tới núi Thiên Mang một chuyến, nghe nói là đang giúp Hoàng Thất Đại Hạ tu sửa cửu đỉnh trấn giới trận. Ngươi nói, có thể là người này hay không? Chương 1524, khách tới chơi, 2, A Lãnh ngẩn ra, hắn. Sau đó, hắn cười nhạo lắc đầu, nói, không có khả năng. Bồ Tố Dung nói, vì sao không có khả năng, A Lãnh nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói, Bồ trưởng lão chẳng lẽ cho rằng, ta không phải đối thủ của Tô Dịch kia. Bồ Tố Dung lắc đầu nói, ngươi cũng đã nói, đối phương là bằng vào lực lượng cửu đỉnh trấn giới trận, mới khiến ngươi xây sẫm mặt mày, mà Tô Dịch đã có thể tu sửa trận này, tự nhiên có thể điều khiển sử dụng trận này. Trong mắt A Lãnh chợt lóe thần quang, nói, nếu không, chúng ta đi gặp tiểu tử này một lần. Bồ Tố Dung nói, muốn đi gặp hắn cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. A Lãnh như hiểu Bồ Tố Dung muốn nói cái gì, không cần nghĩ ngợi nói, Bồ trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ không làm bậy. Trên đời này người muốn giết tiểu tử này nhiều cỡ nào, cũng không ngại thiếu một người là ta. Bồ Tố Dung lúc này mới gật gật đầu. Thanh Vân Tiểu Viện. Thời tiết trọng xuân, ngay cả ánh nắng chiều hoàng hôn cũng đặc biệt rực rỡ cùng nhiều màu. Tô Dịch thích ý nằm ở trong ghế mây bên hồ nước, 7 ngày thời gian, luyện chế ra bản mạng đạo kiếm Huyền Đô, điều này làm tâm tình Tô Dịch rất không tệ, ngay cả cho cá chép trong hồ nước ăn nguyệt phiêu, cũng nhiều hơn mọi khi không ít. Tô Huynh, hôm nay núi Thiên Mang xảy ra thiên địa dị tượng, chẳng lẽ có liên quan với ngươi? Văn Tâm Chiếu tò mò hỏi. Thiếu nữ ngồi xổm ở trước lò lửa nhỏ bên cạnh, đang pha trà cho Tô Dịch, cổ tay trắng như sương tuyết, xinh đẹp thanh tú. Tô Dịch ừ một tiếng, nói, chẳng qua là đang luyện chế bản mạng đạo kiếm mà thôi. Đúng rồi, ngươi cũng sắp trùng kích hóa linh cảnh, chờ lúc luyện chế bản mạng đạo kiếm, ta đến giúp ngươi. Con ngươi Văn Tâm Chiếu sáng ngời, vui vẻ nói, vậy ta liền cảm ơn Tô Huynh trước. Tô Dịch cười cười, nói, cái này không tính là gì. Vô luận Văn Tâm Chiếu, hay Khuynh Hoảng, đều đã là tu vi tụ tinh cảnh hậu kỳ. Không cần bao lâu, liền có thể đưa tới hóa linh chi kiếp, trùng kích hóa linh cảnh, điều này làm Tô Dịch không khỏi nhớ tới Nguyệt Thi Thiền rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, tới Đại Hoang Thiên Huyền Giới. Dựa vào nội tình và thiên tư của nàng, nói không chừng hôm nay đã vượt qua hóa linh chi kiếp, trở thành một kiếm tu cấp bậc linh đạo, ánh mắt Tô Dịch có chút mơ hồ. Sau đó, hắn nhớ tới một sự kiện, nhắc nhở, trước mắt cách một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, đã chỉ còn lại không đến 2 tháng thời gian, đến lúc đó, thiên địa nhất định sinh ra biến hóa lớn trước nay chưa từng có, ta ngược lại hy vọng, người có thể ở khi đó chứng đạo hóa linh cảnh. Văn Tâm Chiếu nói không cần nghĩ ngợi, ta nghe Tô Huynh. Nói xong, nàng sáng cổ tay áo, pha cho Tô Dịch một chén linh trà, hai tay bưng qua, Tô Dịch tiếp nhận, khẽ nhấp một ngụm, nói. Đợi lát nữa có người xa lạ tới bái phỏng, ngươi cùng sư tôn ngươi, Thanh Nha về phòng trước. Văn Tâm Chiếu ngẩn ra một phen, gật đầu đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Không bao lâu, ngoài cửa lớn đình viện vang lên một thanh âm, thiếp thân Bồ Tố Dung, mong gặp Tô công tử một lần. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn cho rằng, đến là người của Thiên Hành Kiếm Trai. Vào đi. Tô Dịch nói. Rất nhanh, Bồ Tố Dung và A Lãnh, Nhược Hoang cùng nhau đẩy cửa đi vào. Ánh mắt của bọn họ ngay lập tức đặt ở trên người Tô Dịch ngồi ở bên hồ nước. Mắt thấy Tô Dịch không tính đứng dậy đón chào, A Lãnh không khỏi khẽ nhíu mày, tiểu tử này cái giá rất lớn nha. Bồ Tố Dung liếc A Lãnh một cái, tràn đầy hương vị cảnh cáo. A Lãnh cười day day cái mũi, tỏ vẻ hiểu. Mà lúc này, thiếu nữ váy vàng Nhược Hoang cười mỉm chào hỏi, công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn cá chép trong hồ nước, thuận miệng nói, lần trước để ngươi chạy thoát, bây giờ ngươi còn dám xuất hiện, không sợ ta giết ngươi. Nhược Hoang ngẩn ra một phen, mỉm cười nói, công tử cũng thật biết nói đùa. Bồ Tố Dung lập tức nói, Tô công tử, mạo muội quấy rầy, mong rằng bao dung. Khi nói chuyện, đoàn người bọn họ đã tới bên cạnh hồ nước dừng bước. Lời hàn huyên thì không cần phải nói thẳng ý đồ tới là được. Tô Dịch ngồi dựa trên ghế mây, ánh chiều tà hắt lên người, lỗ chân lông mỗi một tấc trên toàn thân tựa như đều lộ ra hương vị lười biếng, thích ý hắn như vậy tác phong cùng tư thái, khiến A Lãnh nhìn cực không vừa mắt, nhìn không được nói, ngươi không mời chúng ta ngồi xuống, chuẩn bị một ít nước trà điểm tâm. Cũng quá không đặt chúng ta ở trong mắt rồi nhỉ, Tô Dịch nhìn hắn, đột nhiên nói, xem ra, ngươi tiểu nghiệt súc này hôm nay ở núi Thiên Mang chịu thiệt còn chưa đủ, trí nhớ chưa tăng lên một chút nào. Lời này vừa nói ra, con ngươi A Lãnh co rút lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hôm nay lợi dụng cửu đỉnh trấn giới trận ra tay, thì ra thật là ngươi. Bồ Tố Dung và Nhược Hoang nhìn nhau, đều đã hiểu. Muốn báo thù. Tô Dịch rốt cuộc mắt A Lãnh một lần. Chỉ là loại ánh mắt khinh miệt đó, khiến A Lãnh cảm thấy đặc biệt phẫn nộ. Tô Dịch tự nói, Hạ Hoàng từng nói chuyện hắn cùng Tử Nguyệt Hồ tộc, là việc riêng của chính hắn, cũng chính bởi vì như thế, ta không tính xen vào. Nếu không, ngươi cho rằng hôm nay có thể sống sót rời khỏi núi Thiên Mang. A Lãnh nhịn không được nữa, nói, buồn cười, ngươi chẳng qua là mượn lực lượng cửu đỉnh trấn giới trận mà thôi, thực cho rằng giết mấy tồn tại linh tướng cảnh, thì có thể coi trời bằng vung. Chương 1525, mời, một, mắt thấy không khí trở nên căng thẳng, Bồ Tố Dung lập tức quát mắng, A Lãnh. Đừng quên chuyện ngươi trước khi tới từng đáp ứng. Vẻ mặt A Lãnh biến ảo một phen, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Tô Dịch thì căn bản mặc kệ kẻ này, tùy tay lấy ra nguyệt phiêu, vừa cho cá chép trong hồ nước ăn, vừa nói, nếu không có chuyện khác, thì rời khỏi đi. Bồ Tố Dung ổn định tâm thần, nói, chúng ta lần này đến cũng không có ác ý, còn xin Tô công tử chớ bài xích như vậy. Nói tới, ta lần này ngược lại quả thực có một việc muốn nói với công tử một chút. Tô Dịch không tập trung lắm, nói. Ánh mắt Bồ Tố Dung lóe lên, nói, ta nghe nói, công tử từng kết thù với không ít thế lực cổ xưa, trước mắt tuy có Hoàng thất Đại Hạ che chở, nhưng hôm nay Hoàng thất Đại Hạ cũng là loạn trong giặc ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc. Khi nguy hiểm thật sự xảy ra, chỉ sợ rất khó che chở cho công tử tiếp, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, chẳng qua, nếu là công tử bằng lòng đáp ứng ta một sự kiện, ta trái lại có thể giúp công tử giải trừ lo âu tai nạn. Nói đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một mảng biểu cảm tự tin, những thế lực cổ xưa đó có lẽ có thể xưng vương xưng bá ở trên Thương Thanh đại lục này, nhưng ở trong mắt chúng ta. Còn chưa nói tới có uy hiếp lớn bao nhiêu. Đoạn lời này, nói ra tràn ngập tự tin. Tô Dịch khó hiểu nói, ngươi muốn ta đáp ứng chuyện gì? Bồ Tố Dung mỉm cười, nói, thật ra rất đơn giản, ta hy vọng công tử có thể ra mặt, chặt đứt quan hệ với con gái ta Thanh Nguyên, từ đây đường ai nấy đi. Không lui tới với nhau. Tô Dịch chợt thấy kinh ngạc, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Bồ Tố Dung là vì chuyện này mà đến. Nhưng mấu chốt là, giữa hắn cùng Hạ Thanh Nguyên, tự như căn bản không có bao nhiêu quan hệ không nên có nha. Châm chước một phen, hắn hỏi, quan hệ ngươi nói, là quan hệ thế nào? A Lãnh nhịn không được cười lạnh, Tô Dịch, mọi người đều là người rõ ràng, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ, không cảm thấy loại che giấu này rất ngây thơ buồn cười. Trên mặt hắn đầy khinh rẻ, thiếu nữ váy vàng Nhược Hoang thì lặng lẽ thở dài, nói, Tô công tử, nam nữ thích nhau, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng Thanh Nguyên muội muội là không có khả năng có kết quả gì với ngươi, mong ngươi dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu, như vậy vô luận là đối với ngươi, hay đối với Thanh Nguyên muội muội, đều có thể nói là giải thoát và việc tốt. Nàng dương mắt nhìn Tô Dịch, nghiêm túc nói, ngược lại, nhất định sẽ hại người hại mình. Tô Dịch. Sao ở trong mắt bọn họ, mình tự như có quan hệ với Hạ Thanh Nguyên vậy. Tô Dịch có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn cùng Hạ Thanh Nguyên quan hệ rất tốt, nhưng còn chưa nói tới tình yêu nam nữ. Nhưng rất hiển nhiên, đám người Bồ Tố Dung đã hiểu lầm, chỉ thấy Bồ Tố Dung nhẹ nhàng nói, ta rõ, bảo công tử làm như vậy, sẽ tạo thành thương tổn đối với cảm tình của công tử, nhưng cũng xin công tử lý giải, Thanh Nguyên về sau là phải theo ta quay về tông tộc, nó ở trên việc nam nữ, nhất định không thể có bất cứ liên lụy nào. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm chém đinh chặt sắt. Tô Dịch nhíu mày, nói, nếu ta không nghe lầm, ngươi là nói Thanh Nguyên cô nương đời này, đều không thể thích nam tử khác nữa. Bồ Tố Dung gật gật đầu, nói như một lẽ đương nhiên, nếu muốn đạt được tông tộc ban ân, tự nhiên phải thừa nhận trả giá cùng trách nhiệm sau lưng ban ân. Trong đầu Tô Dịch linh quang chợt lóe, nhất thời hiểu, nói, ngươi muốn dẫn Thanh Nguyên cô nương quay về Tử Nguyệt hộ tộc, kế thừa vị trí thánh nữ. Bồ Tố Dung ngẩn ra, kinh ngạc nói, thì ra công tử cũng biết việc này. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng, nói như vậy, năm đó ngươi rời khỏi Hạ Hoàng, cũng là vì kế thừa cái gọi là vị trí thánh nữ kia, không sai. Bồ Tố Dung gật đầu. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Theo quy củ Tử Nguyệt hồ tộc, phàm là ai muốn trở thành thánh nữ, phải hoàn toàn chặt đứt tình yêu nam nữ, chỉ có như thế, mới có thể kế thừa truyền thừa tổ truyền khiếu nguyệt thánh điển của nó, trở thành một hộ tộc giả đích thực. Tô Dịch không có ý chỉ trích quy củ như vậy là tốt hay xấu. Nhưng ít nhất, hắn không hy vọng Hạ Thanh Nguyên trở thành một nữ nhân, vô tình, vì cái gọi là vị chính nữ, mà trả giá như vậy, căn bản là không đáng. Ngươi đã thương tổn Hạ Hoàng, hôm nay còn muốn thương tổn con gái ngươi, ở trong lòng ngươi, vị trí thánh nữ quan trọng như thế. Tô Dịch hỏi. Đoạn lời này, không chút khách khí. Bồ Tố Dung không giận, nghiêm túc nói, cha mẹ yêu con, thì tính đường dài cho nó, ta là mẫu thân của Thanh Nguyên, làm như vậy tự nhiên là tốt cho nó. Con gái ngươi đáp ứng đi cùng ngươi chưa? Tô Dịch hỏi, Bồ Tố Dung vẻ mặt bình tĩnh nói, trước mắt, Hạ Vân Tĩnh một mực không cho ta gặp mặt con gái, nhưng không sao, khi ta rời khỏi, chắc chắn dẫn theo con gái rời khỏi. Nó bây giờ có lẽ sẽ phẫn nộ, bài xích cùng không hiểu, nhưng sau khi nó trở thành thánh nữ, tự nhiên sẽ rõ ta dụng tâm lương khổ. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói, chuyện này, cũng xin công tử thành toàn. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi hoàn toàn chặt đứt quan hệ với con gái ta, ta tự sẽ giúp ngươi chuyển nguy thành an. Ánh mắt A Lãnh cùng Nhược Hoang cũng nhìn về phía Tô Dịch. Lời đã nói hết lẽ, trước mắt chỉ xem Tô Dịch bày tỏ thái độ nữa. Chương 1526, mời, 2, liền thấy Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói, ta cũng có thể cam đoan, trừ phi Thanh Nguyên cô nương tự mình bằng lòng. Nếu không, lão tổ tông cấp bậc hoàn cảnh Tử Nguyệt hồ tộc các ngươi đến đây, cũng không mang nàng đi được. Lời này vừa nói ra, không khí nhất thời trở nên nặng nề áp lực. Bồ Tố Dung dần dần nhíu lại đôi lông mày đậm, A Lãnh thì không khỏi cười lạnh, nói, Tô Dịch, hành động theo cảm tình không tốt, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, cũng biết ngươi nội tình nghịch thiên, chiến lực mạnh mẽ, xa không phải kỳ tài trên ý nghĩa bình thường. Sau đó, hắn chuyển giọng. Trên môi toát ra sự trào phúng, nhưng ta nói không dễ nghe, ngươi làm như vậy, không khác gì bò ngựa đấu xe. Nhược Hoang cũng nhìn không được nói, Tô công tử, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi vũ sạch quan hệ với Thanh Nguyên muội muội mà thôi, ngươi lại tuyên bố cản trở chúng ta mang đi Thanh Nguyên muội muội, cái này. Có phải có chút quá phận rồi hay không? Tô Dịch dương mắt nhìn ánh nắng chiều nơi chân trời, hứng thú rã rời nói, lời nên nói, ta đã nói, các ngươi nên rời khỏi rồi. A Lãnh tự nhận mình đã đủ nhường nhịn, nhưng Tô Dịch vẫn như cũ một bộ dáng nước đổ lá khoai, điều này làm hắn không khỏi giận dữ. Chẳng qua, khi hắn muốn nói gì, Bồ Tố Dung đã ngăn cản hắn, chớ nhiều chuyện. A Lãnh giận dữ tức ngực, nói, tỷ, ngươi không thấy kẻ này thái độ kém bao nhiêu sao? Theo ta thấy, nếu không cho hắn một cái giáo huấn, hắn sợ là cho rằng, chúng ta là người hiền lành tùy ý nhào nặn đó. Bồ Tố Dung không để ý tới A Lãnh oán giận, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch vẫn ngồi trong ghế mây, nói, ta tin tưởng, sau khi công tử ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm cỡ nào, chắc chắn thay đổi chủ ý, đến lúc đó, ta vẫn như cũ bằng lòng cho công tử trợ giúp. Nàng rất tự tin, một bộ tư thái nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Tô Dịch mí mắt cũng chưa nâng, trên thực tế, hắn đã không còn lời nào để nói. Bồ Tố Dung thấy vậy, đang muốn rời khỏi. Lúc này, tiếng ông cửu vang lên ở ngoài cửa lớn đình viện. Tô đạo hữu, thiên hành kiếm trai tam trưởng lão Mễ Thiên Hà, cùng cường giả trong môn đến bái kiến. Bồ Tố Dung ánh mắt khác thường, lại không vội rời đi. Chúng ta tạm đợi một chút xem. Nàng truyền âm cho Nhược Hoang cùng A Lãnh. Hai người đều gật đầu. Tô Dịch liếc một cái liền nhìn ra, đám người Bồ Tố Dung rõ ràng tính xem náo nhiệt. Hắn cũng mặc kệ, nói, dẫn bọn họ vào đi. Hoàng hôn thâm trầm, chân trời đã phủ kín một tầng màu xám như khối chì, trong phố ngõ nơi xa, ánh đèn rực rỡ mới dâng lên, tiếng ồn ào náo nhiệt xa xa truyền đến. Khi ông cửu dẫn theo một đám tu sĩ xuất hiện, Thanh Vân tiểu viện cũng theo đó trở nên náo nhiệt. Bồ đạo hữu sao lại ở đây? Ông cửu cảm thấy bất ngờ. Các ngươi cứ nói chuyện. Bồ Tố Dung vẻ mặt điềm đạm, dẫn theo A Lãnh cùng Nhược Hoang đứng ở nơi xa. Ánh mắt ông cửu lại nhìn về phía Tô Dịch, thấy người sau vẫn chưa phản đối, lúc này mới cười giới thiệu, Tô đạo hữu, ta đến giới thiệu cho ngươi. Nói xong, lão mang thân phận đám tu sĩ kia bên cạnh lần lượt giới thiệu một lần. Đám cường giả thiên hành kiếm trai này tổng cộng có 4 người. Cầm đầu là một nam tử gầy thái dương hoa râm, mặc áo bào lam, lưng đeo cổ kiếm, khí chất xuất chúng. Hắn tên Mễ Thiên Hà, kiếm tu linh tướng cảnh đại viên mãn. Tam trưởng lão thiên hành kiếm trai, hai nam một nữ bên cạnh Mễ Thiên Hà, bộ dáng đều rất trẻ tuổi, chính là chân truyền đệ tử của thiên hành kiếm trai, đều có tu vi hóa linh cảnh. Đặt ở thiên hạ hiện nay, tu vi bực này đã có thể xưng là xuất chúng cùng kinh diễm. Dù ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng tính là người nổi bật trong một thế hệ trẻ. Dù sao, trẻ tuổi, có thể đặt chân con đường linh đạo, nhất định không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Chẳng qua, nhân vật như vậy, đã sớm không thể khiến Tô Dịch sinh ra bao nhiêu hứng thú chú ý. Mễ mổ ra mắt Tô đạo hữu. Mễ Thiên Hà cười tiến lên chào. Tô Dịch xua tay nói, ta không thích hàn huyên, có chuyện nói thẳng là được. Điều này làm hai nam một nữ bên cạnh Mễ Thiên Hà đều nhíu nhíu mày. Bọn Bồ Tố Dung, A Lãnh, Nhược Hoang liếc nhau, rốt cuộc hiểu ra, cũng không phải Tô Dịch không nhiệt tình đối với bọn họ. Mà là hắn đối với ai cũng như vậy. Giống như loại tác phong ngạo mạn kiêu ngạo này, nếu đặt ở Minh Không giới, sớm không biết bị người ta giết chết bao nhiêu lần rồi, A Lãnh oán thầm không thôi. Bên hồ nước. Mễ Thiên Hà phát ra tiếng cười sang sảng, nói, ở lúc trước trên đường đến đây, ta đã nghe ông cửu đạo hữu nói, Tô đạo hữu tính tình chính trực, không thích lễ nghi phiền phức, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Chỉ là, ánh mắt hắn liếc đám người Bồ Tố Dung một cái. Ông cửu vội vàng nói, Mễ đạo hữu yên tâm, hôm nay vô luận bàn luận chuyện gì, lấy thân phận đám người Bồ đạo hữu, tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may. Mắt thấy ông cửu cam đoan như vậy, Mễ Thiên Hà lúc này mới cười gật gật đầu. Hắn không chần chờ nữa, trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến, nói, Tô đạo hữu, Mễ mổ hôm nay đến, là phụng ý trưởng môn, hy vọng có thể mời đạo hữu gia nhập thiên hành kiếm trai chúng ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh. Ông cửu đều có chút bất ngờ không kịp phòng bị, ánh mắt lóe lên. Đám người Bồ Tố Dung cũng ngẩn ra một phen. Chương 1527, họa là từ miệng mà ra, chết không đáng tiếc. Một, lúc trước, bọn họ cho rằng Tô Dịch rơi vào tình thế nguy hiểm, tự nghĩ có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến Tô Dịch ngoan ngoãn đáp ứng chặt đứt quan hệ với Hạ Thanh Nguyên. Nhưng bọn họ lại không ngờ, thiên hành kiếm trai dường như cũng có tính toán tương tự. Tô Dịch khó hiểu nói, các ngươi không lo lắng đắc tội các thế lực đầu sỏ cổ xưa kia. Mễ Thiên Hà cười nói, thực không dám giấu, chúng ta đã dám đến, tự nhiên là từng cân nhắc phiêu lưu trong đó, hơn nữa, đã có kế sách ứng đối. Tô Dịch như có hứng thú nói nghe một chút. Người khác ở đây cũng vểnh tai. Thật ra biện pháp rất đơn giản, đầu tiên, cần đạo hữu phối hợp chúng ta trước, tạm thời thay tên đổi họ, đổi một cái thân phận hoàn toàn mới. Mễ Thiên Hà thản nhiên nói, mặt khác, nếu các đầu sỏ cổ xưa kia nhìn thấu một điểm này, tính đối địch với thiên hành kiếm trai ta, chúng ta trái lại cũng không sợ đỏ sức với bọn họ, cho dù cuối cùng thua, chúng ta cũng có thể lựa chọn rút khỏi Thương Thanh Đại Lục. Dừng một chút, hắn cười nói, chẳng qua, theo ý kiến của Mễ Mổ, các đầu sỏ cổ xưa đó chỉ sợ cũng không dám bởi vì một mình đạo hữu ngươi, mà hoàn toàn xé rách da mặt với thiên hành kiếm trai chúng ta, nghe xong, Tô Dịch lúc này mới giật mình. Thiên hành kiếm trai đến từ dị giới, ở Thương Thanh Đại Lục này, hoàn toàn là tiến có thể công, lui có thể thủ. đây mới là điểm tự tin lớn nhất của bọn họ. Mễ Thiên Hà mỉm cười nói, mặt khác, vì biểu đạt thành ý của Thiên Hành kiếm trai chúng ta, chỉ cần đạo hữu lựa chọn gia nhập tông môn chúng ta, có thể trực tiếp đặc biệt đề bạt làm truyền nhân trung tâm, có thể không chịu quy củ tông môn ước thúc, cũng có thể không nghe trưởng bối tông môn điều khiển, mà Thiên Hành kiếm trai chúng ta cũng sẽ dốc hết tất cả tài nguyên tu hành, đúc cho đạo hữu căn cơ linh đạo vững chắc nhất, làm chuẩn bị cho chứng đạo hoàn cảnh. Đoạn lời này vừa nói ra, ngay cả bọn người Bồ Tố Dung cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn họ đều nhìn ra, Thiên Hành kiếm trai vô cùng coi trọng đối với Tô Dịch, nếu không, tuyệt đối sẽ không đưa ra điều kiện hậu hĩnh như thế, đặc biệt là có thể không chịu ước thúc, không nghe điều khiển câu này, đối với bất cứ thế lực đứng đầu nào mà nói, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Ông Cửu thì trong lòng căng thẳng. Nếu Tô Dịch bị Thiên Hành kiếm trai đào đi, ai còn đến giúp Hoàng Thất Đại Hạ bọn họ tu sửa cửu đỉnh trấn giới trận? Dù là hai nam một nữ bên cạnh Mễ Thiên Hà, cũng không khỏi thầm sinh ra sự ghen tị. Bọn họ tuy là chân truyền đệ tử cấp bậc hóa linh cảnh, nhưng cũng căn bản không đủ tư cách hưởng thụ được đãi ngộ cực kỳ đặc thù bực này. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, Tô Dịch căn bản không tự hỏi, đã lắc đầu từ chối nói, ta không có hứng thú đối với gia nhập tông môn tu hành. Lời này còn là nể mặt đối phương rất có thành ý, nói đủ khách khí. Nếu không, hắn sớm cười nhạt, mặc kệ, dù sao, kiếp trước hắn sớm đã xưng tôn đại hoang cửu châu, kiếm áp chư thiên, có không biết bao nhiêu thành tựu vang dội cổ kim. Sao có thể để ý một lời mời như vậy? Nếu bị đám hảo hữu kia kiếp trước nghe được, sợ là nhất định ông bụng cười to. Mà nghe được lời của Tô Dịch, người khác ở đây thì không khỏi sửng sốt, giống như không dám tin vào tai mình. Cứ như vậy. Tùy tùy tiện tiện từ chối rồi. Thậm chí, ngay cả ông Cửu cũng hoảng hốt một phen, để tay lên ngực tự hỏi, đổi là hắn, đối mặt đãi ngộ đặc thù hậu hĩnh vô cùng bực này, cũng không thể không động lòng. Nhưng Tô Dịch, tự như căn bản không thèm để ý. Mễ Thiên Hà hít sâu một hơi, nói, đạo hữu nếu cảm thấy, điều kiện như vậy còn chưa đủ, hoàn toàn có thể đưa ra, thứ Mễ Mỗ có thể làm chủ, nhất định sẽ đáp ứng, điều Mễ Mỗ không làm chủ được, cũng sẽ cố gắng tranh thủ cho đạo hữu. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, không phải vấn đề điều kiện, mà là ta đối với gia nhập bất cứ tông môn nào cũng không có bất cứ hứng thú gì. Mễ Thiên Hà ngẩn ra. Một thanh niên áo bào màu ngọc bên cạnh hắn nhìn không được nữa, nói, Tô Dịch, ngươi chẳng lẽ còn không rõ tình cảnh của mình bây giờ nguy hiểm cỡ nào? Mà phóng mắt toàn bộ thiên hạ, trừ Thiên Hành kiếm trai ta, ai còn sẽ không tiếc mạo hiểm đắc tội các thế lực cổ xưa kia đến giúp ngươi? Đoạn lời này, lộ ra tức giận, rõ ràng cho rằng Tô Dịch không biết tốt xấu. Hai đệ tử khác của Thiên Hành kiếm trai, trên mặt cũng lộ ra một tia giận dữ. Tô Dịch lại cười cười, nói, hỗ trợ. Nói thật dễ nghe, thực ra đơn giản là tới nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà thôi. Nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Mấy chữ này, không chỉ khiến đám người Mễ Thiên Hà lộ vẻ mặt không vui, đám người Bồ Tố Dung cũng có chút mất tự nhiên, trong lòng tức giận không thôi. Kẻ này, rõ ràng chính là không biết tốt xấu, thừa dịp ta bây giờ tâm tình coi như không tệ, các ngươi vẫn là đi đi. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy. Bóng đêm đã đến. Hắn cũng không muốn lãng phí hết thời gian ở trên chút việc nhỏ này. Mễ Thiên Hà trầm giọng nói, đạo hữu còn xin nghe Mễ Mỗ một lời nữa. Theo tin tức Thiên Hành kiếm trai ta tìm hiểu được, không quá 10 ngày, một đám thế lực cổ xưa lấy ma tộc Hoàng Thị cầm đầu, sẽ đưa quân tới thành cửu đỉnh. Một là muốn đối phó đạo hữu, thứ hai là muốn lấy Hoàng Thất Đại Hạ, chương 1528, họa là từ miệng mà ra. Chết không đáng tiếc, hai, lời này vừa nói ra. Ông Cửu khẽ biến sắc. Không thể nghi ngờ, tin tức này ngay cả lão cũng không biết. Đổi lại mà nói, thời gian để lại cho đạo hữu cùng Hoàng Thất Đại Hạ cũng đã không nhiều. Mễ Thiên Hà tiếp tục nói, Mễ Mỗ cũng không có ý uy hiếp, chẳng qua cho rằng, đạo hữu chính là kỳ tài kiếm đạo khó gặp, nếu là nhỡ đâu gặp bất trắc, không khỏi làm người ta bóp cổ tay tiếc hận, cho nên, xin đạo hữu nghiêm túc cân nhắc một lần đề nghị của Mễ Mỗ. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi hoàn toàn có thể chờ xem, cuối cùng gặp bất trắc, nhất định không phải Tô Mỗ. Mễ Thiên Hà ngẩn ra. Thanh niên áo bào màu ngọc kia như nghe được một câu chuyện rất buồn cười, nhìn không được nữa cười lên, châm chọc nói, Tô Dịch, ngươi chẳng lẽ cho rằng, chỉ bằng lực lượng của ngươi, có thể là đối thủ của các đầu sỏ cổ xưa đó. Tô Dịch giọng điệu bình thản nói, nói thêm một chữ nữa, ta giết ngươi. Con ngươi đen của hắn sâu thẳm, nhìn về phía thanh niên áo bào màu ngọc. Thanh niên áo bào màu ngọc vốn giận dữ, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Tô Dịch, chợt trùng mình, lông tóc dựng cả lên, như rơi vào hố băng. Mễ Thiên Hà trầm giọng khiển trách thanh niên áo bào màu ngọc kia nói, Thạch An, chớ làm càn. Thanh niên áo bào màu ngọc im lặng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ánh mắt Mễ Thiên Hà nhìn về phía Tô Dịch, nói, đạo hữu, Mễ mổ cho rằng, ngươi dù không cân nhắc cho bản thân, cũng nên cân nhắc cho an nguy của hoàng thất đại hạ một chút mới tốt. Tô Dịch nhíu mày nói, lời này là thế nào? Thiên Hành kiếm trai ta từng hứa hẹn, sẽ cho một bộ phận tộc nhân của hoàng thất đại hạ sự che chở, tránh cho bọn họ xuất hiện kết cục diệt tộc vong chủng. Mễ Thiên Hà nói, nhưng Hạ Hoàng lại nói, tất cả phải xem chủ ý đạo hữu ngươi, ngươi nếu bằng lòng gia nhập Thiên Hành kiếm trai, như vậy, Hạ Hoàng tự sẽ đáp ứng hợp tác cùng Thiên Hành kiếm trai chúng ta, ngược lại, thì không. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông Cửu, nói, thật sự như thế. Ông Cửu gật gật đầu. Tô Dịch hơi suy nghĩ, nhất thời liền hiểu tâm tính của Hạ Hoàng. Nếu mình đáp ứng gia nhập Thiên Hành kiếm trai, liền ý nghĩa đứng ở một trận doanh với Thiên Hành kiếm trai, khi đó, Hạ Hoàng tự nhiên sẽ không từ chối tiến hành giao dịch với Thiên Hành kiếm trai nữa. Trái lại, nếu mình từ chối gia nhập Thiên Hành kiếm trai, Hạ Hoàng tự nhiên cũng sẽ bởi vì thái độ của mình, mà hoàn toàn đoạn tuyệt tiến hành giao dịch với Thiên Hành kiếm trai. Xét đến cùng, Hạ Hoàng là mang tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên người mình, muốn cùng tiến cùng lui với mình. Điều này làm trong lòng Tô Dịch không khỏi cảm khái, vị hoàng đế đại hạ này tu vi có lẽ chưa nói tới lợi hại bao nhiêu, nhưng nhãn lực và khí phách lại vượt xa tuyệt đại đa số người đương thời. Mắt thấy Tô Dịch thật lâu không nói, bên môi Mễ Thiên Hà không khỏi nổi lên mỉm cười, nói, đạo hữu, đây chính là việc một hòn đá hạ hai con chim, vô luận đối với ngươi, hay đối với hoàng thất đại hạ, đều có thể hóa nguy thành an, chỉ là không biết, ngươi. Cân nhắc rõ ràng chưa? Giờ khắc này, ánh mắt người khác ở đây đều nhìn về phía Tô Dịch, liền thấy Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, các ngươi có thể đi rồi. Mọi người, ai cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ từ chối dứt khoát như thế. Mà lại một lần nữa bị từ chối, Mễ Thiên Hà tính tình tốt nữa, giờ phút này cũng không kiềm chế được sự không vui trong lòng, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn trầm giọng nói, đạo hữu xác định đã cân nhắc rõ ràng rồi, Tô Dịch rõ ràng có chút mất kiên nhẫn rồi, nói, còn chưa nghe hiểu sao, có ta ở đây, hoàng thất đại hạ sẽ không gặp chuyện, thành cửu đỉnh cũng sẽ không xảy ra chuyện. Điên rồi, kẻ này tuyệt đối điên rồi. Thanh niên áo bào màu ngọc nhìn không được nửa giận quá mà cười. Hắn thế mà lại tuyên bố, một người có thể che chở hoàng thất đại hạ, nếu truyền ra, nhất định khiến người trong thiên hạ cười đến rụng răng, phốc. Thanh âm im bặt, một mảng kiếm khí xuyên thủng cổ họng thanh niên áo bào màu ngọc, đục ra một lỗ máu nhìn thấy ghê người. Mắt hắn chợt trợn to, như không dám tin. Sau đó, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, mất mạng từ đây. Không khí nơi đây chợt yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Một màn này xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Dù sao, ai có thể ngờ được, Tô Dịch lại sẽ bất thình lình trực tiếp ra tay giết người. Họa là từ miệng mà ra, chết không đáng tiếc. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, hắn lúc trước cũng đã cảnh cáo đối phương, dám nhiều lời một chữ, nhất định giết không tha. Mà bản tính hắn vẫn luôn là đã nói là làm. Ngươi! Ngươi thế mà dám giết người! Mễ Thiên Hà sắc mặt xanh mét, tức giận vô cùng. Hắn cũng bị một màn tanh máu đột ngột này làm chấn động, căn bản không ngờ, dưới tình cảnh cỡ này, Tô Dịch còn dám ra tay. Khóe môi ông Cửu run rẩy, im lặng không lên tiếng. Lão biết tính tình Tô Dịch, không thể không nói, thanh niên áo bào màu ngọc tên là Thạch An kia, quả thực hơi quá mức tìm chết. Được lắm. Cách đó không xa, A Lãnh kinh ngạc nói. Họ Tô này là tính bình sức không sợ mẻ. Bồ Tố Dung và Nhược Hoang nhìn nhau, cũng đều giật mình không thôi. Chương 1529, Mạnh Bà Điện, 1, giống như đàm phán bực này, khó tránh khỏi có tranh chấp và mâu thuẫn, bình thường mà nói, cho dù trong lòng không vui nữa, mọi người cũng đều sẽ khắc chế cơn giận của mình, duy trì mặt ngoài hòa khí. Nhưng Tô Dịch ngược lại, một lời không hợp liền giết người, như vậy... Tương đương hoàn toàn đánh mất khả năng tiến hành giao dịch với Thiên Hành kiếm trai, thậm chí, ngay cả hoàng thất đại hạ cũng chịu liên lụy. Ta vì sao không dám giết người? Tô Dịch không khỏi cười khẩy nói, các ngươi cũng chỉ là ngụy trang đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm việc nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà thôi, thực chọc giận ta, dù sang bằng thiên hành kiếm trai đã làm sao. Lời này vừa nói ra, trừ ông Cửu, trong đầu mọi người ở đây đều hiện ra một từ, phát rồ. Mễ Thiên Hà giận quá mà cười, nói, Tô Dịch ngươi được lắm. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã như thế, vậy chúng ta về sau chờ xem. Hắn nhìn như nổi giận, thực ra vẫn chưa bị lửa giận làm ván đầu, tự nhiên rõ, lúc này ra tay với Tô Dịch, cũng không khác gì chịu chết. Dù sao, hôm nay tu sĩ thiên hạ này đều rõ, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, có được chiến lực nghịch thiên trấn áp giết chết linh tướng cảnh. Trước Vân Thiên Thần Cung, một đám lão già linh tướng cảnh bọn Đông Quách hại chết, chính là chứng cứ có sức thuyết phục nhất. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, chờ lúc các đầu sỏ cổ xưa đó ngã trước mặt Tô Mổ, ngươi nhớ rõ lại đến nói đoạn lời này với ta. Nghe rõ, ngươi nếu không đến, ta liền đi thiên hành kiếm trai các ngươi một chuyến, nếu tới lúc đó, ta cam đoan, Thương Thanh Đại Lục này không có chỗ cho thiên hành kiếm trai các ngươi đặt chân nữa. Hắn phất phất tay, tạm biệt không tiễn, vậy ta cũng thật sự muốn mỏi mắt mong chờ. Mễ Thiên Hà hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Một nam một nữ kia mang theo thi thể thanh niên áo bào màu ngọc rời khỏi. Thẳng đến lúc bóng người bọn họ biến mất, ông Cửu lúc này mới ghé lên, vẻ mặt trang trọng nói, Tô Đạo Hữu, mặc kệ ngươi quyết đoán như thế nào, Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta tất nhiên là đứng về phía ngươi. Tô Dịch ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đám người Bồ Tố Dung, náo nhiệt xem xong rồi, các ngươi có phải cũng nên đi rồi hay không? Bồ Tố Dung ổn định tâm thần, nghiêm túc nói, Tô Công Tử, lời ta lúc trước nói không thay đổi, ta tin tưởng, khi ngươi thật sự gặp được nguy hiểm, chắc chắn thay đổi ý kiến bây giờ. Không thể nghi ngờ, nàng còn nhớ chuyện bảo Tô Dịch cắt đứt quan hệ với Hạ Thanh Nguyên. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời ta nói, có Tô Dịch ta, Tử Nguyệt Hồ tộc các ngươi nhất định không có khả năng mang đi Thanh Nguyên cô nương. Bồ Tố Dung nheo đôi mắt đẹp lại, hồi lâu sau, nàng lắc lắc đầu, không nói thêm nữa, dẫn theo A Lãnh và Nhược Hoang cùng nhau rời khỏi. Gió đêm hiu hiu, mang theo khí tức cỏ cây bùn đất mùa xuân, ở trong đình viện nhộn nhạo tỏa ra. Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi, nói với ông Cửu, vừa rồi tên kia nói, 10 hôm sau, các thế lực đầu sỏ cổ xưa sẽ dắt tay nhau mà đến, nếu chuyện như vậy thực sự xảy ra, ngươi tới cho ta biết một tiếng là được. Ông Cửu vẻ mặt ngưng trọng, nói, công tử có thể ở trong 10 ngày sửa lại thành công Cửu đỉnh trấn giới trận hay không? Tô Dịch lắc đầu nói, không thể. Ông Cửu ngẩn ngơ, mặt mày đau khổ nói, nhưng nếu như vậy, thì thật sự xong rồi, hoảng cái gì? Tô Dịch buồn cười nói, tiêu diệt một ít nhân vật thế lực cổ xưa mà thôi, một mình ta một kiếm là đủ. Ông Cửu hít một ngụm khí lạnh, một người, muốn đi đối phó liên quân các đầu sỏ cổ xưa đó, cho dù lão tự tin nữa đối với thực lực của Tô Dịch, giờ phút này cũng có cảm giác khó có thể tin. Tô Dịch cũng không có tâm tư để ý tới ông Cửu nghĩ như thế nào, phân phó, ngươi trở về nói cho Hạ Hoàng, cứ nói chuyện này, không cần hắn phí sức, Tô Dịch ta tự dốc hết sức gánh vác. Ông Cửu gật gật đầu, vẻ mặt hoảng hốt rời khỏi. Hiển nhiên, Tô Dịch quyết đoán, khiến tâm thần lão chịu chấn động, trong thời gian ngắn rất khó phục hồi lại, thẳng đến sau khi quay về núi Thiên Mang, mang tình hình tối nay lần lượt bẩm báo cho Hạ Hoàng, ông Cửu nhịn không được nói, chủ thượng, ngài cảm thấy Tô Đạo Hữu hắn. Có thể được không? Hạ Hoàng im lặng một lát, lúc này mới gật gật đầu, nói, có thể. Ông Cửu, Hạ Hoàng đã hạ đạt mệnh lệnh, nói, đi điều tra động tĩnh của các đầu sỏ cổ xưa đó, ta không hy vọng, khi bọn họ đánh tới, chúng ta hoàn toàn không có một chút phòng bị. Trong lòng ông Cửu chấn động, nghiêm nghị lĩnh mệnh, vâng, cùng lúc đó, cửa chính Thanh Vân tiểu viện trong bóng đêm, một lần nữa bị người ta gõ vang. Vào đi. Tô Dịch một lần nữa ngồi trở lại ghế mây. Rất nhanh, lão mù quần áo tả tơi, gầy trơ xương đi đến. Tiểu nhân ra mắt Tô Đại Nhân, cung chúc Tô Đại Nhân hôm nay tế luyện một món bản mạng linh bảo vừa lòng đẹp ý. Lão mù cung kính hành một đại lễ. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, ngươi mắt tuy không còn, nhưng nhãn lực so với người khác lợi hại hơn nhiều. Lão mù theo đó cười lên, nói, tiểu lão là mắt mù tâm không mù. Mà hạng người thế gian này, phần lớn là ngu xuẩn có mắt không trồng. Nói xong, chớp mũi lão hít hít, kinh ngạc nói, Tô Đại Nhân, đêm nay chẳng lẽ có người Tử Nguyệt Hồ tộc ở đây hành hung? Hắn cảm ứng được mùi máu tanh, cùng với một khí tức thuộc về riêng Tử Nguyệt Hồ tộc. Chương 1530, Mạnh Bà Điện, 2, không phải bọn họ, một tiểu nhân vật đuôi mù mà thôi. Tô Dịch nói, người tối nay lại là vì chuyện gì mà đến, lão mù vội vàng nói, không dối Tô đại nhân, tiểu lão quả thật có một việc lớn muốn hướng ngài bẩm báo, mong được ngài chỉ điểm. Việc lớn. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt hứng thú, nói nghe một chút. Ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, cùng ngày do một luồng lực lượng bổn nguyên thương thanh đại lục hóa thành cơn mưa ánh sáng đại đạo, từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ thiên hạ. Lão mù nói, tin tưởng việc này, Tô đại nhân sớm đã biết. Tô Dịch gật đầu, hắn chính là ở ngày 2 tháng 2, ở trên loạn linh hải chứng đạo hóa linh cảnh, tự nhiên rõ một điểm này. Lão mù hít sâu một hơi, vẻ mặt trong sự hưng phấn mang theo một tia ngưng trọng, nói, sau một ngày đó, tiểu lão phát hiện, vách ngăn thế giới thương thanh đại lục, xuất hiện rất nhiều vết nứt trước kia không có, có cái là tuyệt lộ, mà có cái đi thông dị giới vị diện. Mà trong đó có một vết nứt, thông với U Minh chi địa. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, lời này thật sao, lão mù trịnh trọng nói, tiểu lão không dám nói dối ở trên chuyện cỡ này, trước đó không lâu, từng tự mình tới Tiên Minh chi địa, một trong ba đại cấm địa của Đại Hạ điều tra, đã có thể kết luận, trong Tiên Minh chi địa kia, có một đường hầm không gian đi thông U Minh. Đại Hạ có ba cấm địa lớn, phân biệt là Tu Di Tiên Đảo, Linh Lung Quỷ Vực, Tiên Minh chi địa. Theo Tô Dịch biết, Diệp Tốn lúc trước chính là từ một đường hầm không gian trong Linh Lung Quỷ Vực, đến Thương Thanh Đại Lục. Trước đó không lâu, Tô Dịch còn từng tự mình tới Linh Lung Quỷ Vực, tìm được một đường hầm không gian đã sụp đổ hủy diệt đó. Nhưng Tô Dịch lại hoàn toàn không ngờ, ở Tiên Minh chi địa kia, không ngờ xuất hiện một vết nứt không gian đi thông U Minh. Ngươi tận mắt thấy? Tô Dịch hỏi. Lão mù nói, tiểu lão lấy Quan Thiên Định Chân chi thuật cân nhắc nhiều lần, có thể khẳng định. Một vết nứt không gian đi thông U Minh kia nằm ở ngay Tiên Minh chi địa, hơn nữa, lúc trước tiểu lão tới Tiên Minh chi địa, còn từng nhìn thấy truyền nhân của Mạnh Bà Điện. Mạnh Bà Điện? Tô Dịch nhíu mày. Ở U Minh giới, Mạnh Bà Điện chiếm cứ ở Nại Hà Lĩnh, chính là một trong những đạo thống cổ xưa nhất, đặt ngang hàng trên đời với Hoàng Tuyền Cung, Ngũ Phương Quỷ Môn, Địa Phủ Sáu Ti, chín đại vương tộc. Truyền thừa của Mạnh Bà Điện, được cho là hồn tu nhất mạch thật sự. Mỗi một đời điện chủ của nó, đều là tồn tại khủng bố lấy thần hồn chi đạo thành hoàng. Lúc kiếp trước, Tô Dịch khi ở U Minh giới du lịch, từng ở trong khổ hải mênh mông, từng cứu một nam tử tên là Vân Tử Anh. Người này là thái thượng trưởng lão của Mạnh Bà Điện lúc đó, có danh hiệu Huyền Tử Minh Hoàng. Chẳng qua, đây đều là chuyện của năm xưa mấy vạn năm trước. Tô Dịch nghĩ, nói như vậy. Người của Mạnh Bà Điện đã phát hiện cũng chiếm cứ một chỗ đường hầm không gian ở Tiên Minh chi địa kia. Lão mù gật đầu nói, hẳn là như thế, sau đó, hắn thấp thỏm lo âu nói, trước kia, tiểu lão còn cho rằng, thế lực dị giới đến Thương Thanh Đại Lục, đều đến từ một ít thế giới vị diện loại nhỏ. Nhưng bây giờ theo Mạnh Bà Điện xuất hiện, tiểu lão rất hoài nghi, sau khi đại thế rực rỡ của Thương Thanh Đại Lục tiến đến, sẽ có đạo thống cổ xưa của một số đại thế giới xuất hiện. Nếu như thế, Thương Thanh Đại Lục này sợ là nhất định hỗn loạn, Tô Dịch không khỏi trêu chọc, không nhìn ra, ngươi thế mà còn có một tấm lòng thương người trách trời. Lão mù ngượng ngùng nói, dưới tổ chim bị lật, làm sao có trứng lành, tiểu lão cũng là phòng ngừa chu đáo, muốn sớm làm một ít chuẩn bị mà thôi. Tô Dịch nói, chuyện ngươi lo lắng, không phải không có lý, lúc trước ngươi cũng đã phát hiện, cường giả minh không giới Tử Nguyệt Hồ tộc đã xuất hiện ở đây. Lão mù ngẩn ngơ. Vẻ mặt lúc sáng lúc tối, ở quanh Đại Hoang Cửu Châu, bao quanh 33 thế giới vị diện. Minh không giới là một trong số đó. Một điểm này, lão mù tự nhiên rõ. Lão nhịn không được nói, Tô đại nhân, cái này có thể hay không ý nghĩa, khi đại thế rực rỡ đến, thế lực đại hoang thiên hạ cũng sẽ xen vào. Tô Dịch bật cười nói, hẳn là sẽ không, cho dù Thương Thanh đại lục này nghênh đón đại thế rực rỡ, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng xa xa không phồn hoa giàu có và đông đúc bằng thiên hạ đại hoang, các thế lực đứng đầu kia của đại hoang, căn bản không coi trọng trận đại thế rực rỡ này của Thương Thanh đại lục. Hắn quá hiểu biết Đại Hoang Cửu Châu. Làm Huyền Quân kiếm chủ từng xưng tôn đại hoang, so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn tác phong của các thế lực đứng đầu kia ở Đại Hoang Cửu Châu. Có lời này của Tô đại nhân, trong lòng tiểu lão liền yên tâm hơn nhiều rồi. Lão mù nhếch miệng cười nói, rõ ràng thoải mái hơn không ít. Tô Dịch lẩm bẩm, trước mắt điều duy nhất ta tò mò là, Tử Nguyệt Hồ tộc là như thế nào tự mình không giới đến, nếu có thể điều tra ra tuyến đường, có lẽ chờ về sau ta trở về Đại Hoang, cũng có thể lựa chọn tự mình không giới đi qua. Nói đến đây, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, trước đó ngươi nói, có việc muốn mời ta chỉ điểm, chẳng lẽ là có liên quan với U Minh Chi Địa, chương 1531, Mạnh Bà Điện, 3, lão mù gật đầu nói, Tô Đại Nhân, tiểu lão năm đó là vì muốn tránh né tai họa, mới từ U Minh giới tới Thương Thanh Đại Lục này. Mà nay, tiểu lão muốn tìm một cơ hội trở về nhìn xem, có thể tìm kiếm được tung tích của tổ sư hay không, tổ sư của lão mù, đó là sĩ quan lão quỷ khai phái tổ sư của quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan Nhất Mạch. Tô Dịch từng kết bạn với đối phương, cũng từng cược với sĩ quan lão quỷ, cùng nhau ngồi yên trước, ao vãng sinh, thả câu, xem ai có thể câu ra một con cá vãng sinh. Cuối cùng Tô Dịch đã thắng. Nhưng sĩ quan lão quỷ lại chơi xấu, lấy không ra được, lục đạo tán thế quan, nói bảo vật này còn chưa xuất thế, chờ về sau tìm được bảo vật này, tự sẽ giao cho Tô Dịch. Bởi vậy, Tô Dịch cũng thành người đòi nợ của sĩ quan lão quỷ. Mà lão mù là đồ tôn của sĩ quan lão quỷ, theo lời lão mù, rất lâu trước kia, sĩ quan lão quỷ đi tìm kiếm lục đạo tán thế quan, từ đó liền bạc vô âm tín, không quay về nữa. Tô Dịch nói, ngươi muốn tìm sĩ quan lão quỷ, báo thù cho sư tôn ngươi. Hắn từng nghe lão mù nói, 500 năm trước, đại đồ đệ bị ma của hắn từng xâm nhập U Minh, tìm kiếm tung tích sĩ quan lão quỷ. Bị ma tuy chưa thể tìm được sĩ quan lão quỷ, lại tìm được sư tôn ngũ tán của lão mù, ý đồ bắt giữ ngũ tán. Chẳng qua, ngũ tán vận dụng một môn bí pháp tự hủy đạo hạnh, thành công thoát thân, cũng cuối cùng lợi dụng lực lượng U Minh thần luân sĩ quan lão quỷ để lại, đưa lão mù đi khỏi U Minh giới. Mà ngũ tán thì bởi vì thương thế quá nặng, đột ngột qua đời. Có thể nói, một ân oán này, hoàn toàn là vì bị ma dựng lên. Mà Tô Dịch sớm đoán được, 500 năm trước, đại đệ tử phản đồ này của hắn tới U Minh giới tìm kiếm sĩ quan lão quỷ, rất có thể chính là vì điều tra mình sống hay chết, dù sao, 500 năm trước, mình lựa chọn chuyển thế trùng tu. Mà trong quan tài bài trí ở trong linh đường, thật ra không có di thể của mình. Không sai. Lão mù lộ ra vẻ mặt cực kỳ bi ai. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói, Tô Đại Nhân cũng biết, tiểu lão đã thu Xích Giảng Tố làm đồ đệ, quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan Nhất Mạch ta cũng coi như có người nối nghiệp, tiểu lão dù quay về U Minh sau gặp tai ương tính mạng, cũng có thể không tiếc. Tô Dịch trầm mặt một lát, nói, thù của sư tôn ngươi, bởi ta dựng lên, nên do ta đến giải quyết. Lão mù ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, Tô Đại Nhân, ngài đây là... Ý gì? Tô Dịch vỗ vỗ bờ vai của lão, nói, ngươi chỉ cần biết, về sau ta sẽ giúp ngươi thu thập bì ma, đòi cho sư tôn ngươi một cái công đạo, là đủ rồi. Lão mù sững sờ, hồi lâu sau mới cảm kích nói, Tô Đại Nhân, cái này. Điều này sao được, Tô Dịch than khẽ, ngắt lời nói, nghe ta nói, ngươi tạm thời đừng vội vã quay về U Minh Chi Địa, dù sao, hôm nay Tiên Minh Chi Địa kia đã bị Mạnh Bà Điện nắm giữ, ngươi muốn mượn đường quay về U Minh Chi Địa. Chắc chắn sẽ gặp cản trở. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà ta về sau tất nhiên phải đi U Minh Chi Địa một chuyến, đi thu hồi một vài thứ từ một ít cố nhân, đến lúc đó ngươi hành động với ta là được. Lão mù sảng khoái đáp ứng, được. Hàn huyên thêm một lát, lão tiểu tử cáo từ rời đi, Tô Dịch ngồi một mình ở ghế mây, nhìn bầu trời đêm nơi xa, lâm vào trầm ngâm. Tin tức lão mù tối nay mang đến, đã xác minh một cái phỏng đoán của hắn. Đó là trước mắt bố cục thiên hạ tuy xảy ra biến hóa kịch liệt, nhưng cũng chỉ là giai đoạn mới bắt đầu mà thôi. Vở diễn hay thật sự, sẽ ở lúc đại thế rực rỡ tiến đến mới có thể trình diễn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có không ít đạo thống dị giới không ngờ được, ùn ùn kéo đến, sự việc càng ngày càng thú vị, cũng không trách ma tộc hoàng thị các đạo thống cổ xưa đó thừa dịp trước khi đại thế rực rỡ tiến đến, không ngừng mở rộng thế lực, rõ ràng cũng là ý thức được, tranh phong thật sự. Sẽ xảy ra ở sau khi đại thế rực rỡ tiến đến, chẳng qua, bọn họ nếu đối địch với ta, đó là tự chịu diệt vong. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày trôi qua. Ngày 3 tháng 3. Thời tiết cuối xuân, hoa cỏ sum suê, cỏ xanh chim hót, xuân ý dạt dào, mà không khí thành cửu đỉnh, đột nhiên trở nên áp lực. Mưa gió sắp đến. Bởi vì có một tin tức ngay tại hôm nay truyền ra, ma tộc hoàng thị, phần dương giáo, thiên hành kiếm trai. Thiên cơ đạo môn, Tịnh Không Thiền Tự năm đại đạo thống cổ xưa cùng nhau tuyên bố đối với bên ngoài, sẽ ở 7 ngày sau đưa quân tới thành Cửu Đỉnh. Một là giết Tô Dịch, hai là san bằng Hoàng Thất Đại Hạ. Tin tức vừa ra, thiên hạ đều chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn, mà thành Cửu Đỉnh làm Hoàng Đô Đại Hạ, nghiễm nhiên trở thành mắt bảo. Năm đại đầu sỏ cổ xưa sẽ dắt tay nhau mà đến, kiếm chỉ thành Cửu Đỉnh Hoàng Đô Đại Hạ. Điều này dẫn phát thiên hạ chấn động. Tu sĩ thế gian đều ý thức được, các đầu sỏ cổ xưa đó chung quy vẫn phải ra tay, cướp lấy quyền bính cùng địa bàn của Hoàng Thất Đại Hạ. Lần này nếu năm đại đầu sỏ cổ xưa thắng, bố cục thiên hạ Đại Hạ sẽ từ đây hoàn toàn biến hóa, lấy năm đại đầu sỏ cổ xưa làm kẻ đứng đầu. Các đầu sỏ cổ xưa đó, nhìn chúng là quyền bính cùng thế lực của Hoàng Thất Đại Hạ, về phần tiêu diệt Tô Dịch. Chẳng qua là kèm theo mà thôi. Có người phỏng đoán như thế. Chương 1532, mùng 10 tháng 3 đám đông địch nhất định tới. Một, dù sao, Tô Dịch chỉ là một người, cho dù nghịch thiên cùng kinh diễm nữa, cũng không đáng để các đầu sỏ cổ xưa kia làm to chuyện như thế. Mục đích của bọn họ là chia cắt Hoàng Thất Đại Hạ, thay thế nó. Trận đại chiến này nhất định sẽ kịch liệt vô cùng, đủ để vĩnh viễn ghi vào sử sách. Ai thắng, kẻ đó chính là bá chủ thiên hạ hiện nay. Có nhân vật thế hệ trước khẳng định. Khi tin tức truyền ra, vô số người từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía thành Cửu Đỉnh. Trình độ quan trọng của một trận chiến này đủ để ảnh hưởng bố cục thiên hạ, tuyệt đối có thể nói là một hồi đại chiến quan trọng nhất trước khi đại thế rực rỡ tiến đến. Chúng ta có lẽ sắp chứng kiến lịch sử. Có người tràn ngập chờ mong, M Sát Minh Điện và Đông Quách thì thế mà lại chưa tham dự vào, chẳng lẽ nói, bọn họ không muốn chia cắt Hoàng Thất Đại Hạ miếng thịt béo này. Cũng có người nghị luận, vì sao Âm Sát Minh Điện, Đông Quách thị trong bảy đại đầu sỏ cổ xưa không tham dự vào. Nhưng đều chưa đạt được đáp án rõ ràng. Lúc thiên hạ gió nổi mây phun, cũng có các yêu nghiệt cổ đại và kỳ tài đương thời ung ung khởi hành, tới thành Cửu Đỉnh. Như là Tằng Bộc, Xích Giảng Tố, Cổ Thương Ninh, Lý Hàn Đăng, Phật tử Trần Luật vân vân. Tương tự, còn có một ít nhân vật phong vân đứng đầu khác xếp trên bản quần tinh, cũng đều ung ung kéo đến. Đối với bọn họ các nhân vật chói mắt danh chấn một phương này mà nói, bọn họ cũng không quan tâm Hoàng Thất Đại Hạ bị diệt hay không. Bọn họ chú ý là, Tô Dịch có thể từ trong trận sóng gió này sống sót hay không, dù sao, từ khi hắn một lần nữa xuất hiện ở Đại Hạ giới tu hành đến nay, đầu tiên là chém giết Sở Vân Kha đám truyền nhân Vân Ẩn Kiếm Sơn, sau đó ở trước Vân Thiên Thần Cung mạnh mẽ đánh bại Đông Quách Phong, trấn áp giết chết 6 vị đại tu sĩ linh tướng cảnh bọn Đông Quách Hải. Một loạt chiến tích sặc sỡ này, sớm khiến Tô Dịch một lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm thiên hạ chú ý, thậm chí, có lời đồn nói, Thanh Vân Lâu sắp trùng tu biên soạn ba hạng đầu bản quần tinh, cũng sắp có một vị trí của Tô Dịch. Giống như tồn tại thế gian hiếm có bực này, mà này bị năm đại đầu sỏ cổ xưa nhằm vào, muốn giết cho sảng khoái, mặc cho ai có thể không chú ý. Thanh Cửu Đỉnh lại trở nên hiu quạnh lạnh lùng, từ sau khi tin tức năm đại đầu sỏ cổ xưa liên thủ, sắp sửa đưa quân tới thành Cửu Đỉnh truyền ra, mọi người trong thành Cửu Đỉnh đã như chim sợ cành công, bắt đầu lựa chọn từ trong thành rút lui. Cho dù là phàm phu tục tử cũng rõ, khi trận đại chiến này bùng nổ, lực lượng hủy thiên diệt địa cỡ đó, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương nặng cho thành Cửu Đỉnh. Đến lúc đó, nếu còn ở lại thành Cửu Đỉnh, vậy cũng không khác gì chịu chết. Cái gọi là thành phá nhân vong, đó là như thế, dẫn tới ngắn ngủn không đến mấy ngày thời gian hơn phân nửa số người ở lại trong thành, vô luận tu sĩ, hay phàm phu tục tử, đều vội vàng chạy khỏi thành Cửu Đỉnh. Mà thành Cửu Đỉnh vốn có thể nói là nơi giàu có và đông đúc cường thịnh hàng đầu thế gian, giống như lập tức mất đi hơn phân nửa sinh cơ, trở nên lạnh lùng vắng vẻ, trống rỗng. Phồn hoa trước kia, như nước chảy như trôi hầu như không còn. Thành Cửu Đỉnh to như vậy, hôm nay lại chỉ còn lại có hiu quạnh trước mắt, trên núi Thiên Mang, Hạ Hoàng chắp tay sau lưng, than khẽ. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía ông Cửu, nói, tông tộc bên kia tình huống như thế nào? Ông Cửu lộ ra vẻ mặt sầu lo, nói, đại họa tới nơi, tâm tình mọi người đều rất nặng nề, nhưng cũng may vẫn chưa xảy ra cái gì nhiễu loạn, đều theo chủ thượng phân phó, thành thành thật thật ở lại trên núi Thiên Mang. Thanh âm có chút tinh thần sa sút cùng khàn khàn, ngược lại là Hạ Hoàng tỏ ra rất trấn định, nói, chỉ cần chúng ta bên này ổn định, vậy là đủ rồi. Ông Cửu trầm mặc một lát, nói, chủ thượng, nếu Tô đạo hữu chẳng may, không đợi nói xong, đã bị Hạ Hoàng ngắt lời, nói, lão cửu, làm việc kiên kỵ nhất, đó là sau khi làm ra quyết đoán, lo trước lo sau, lo được lo mất. Huống chi, ta không cho rằng Tô đạo hữu sẽ thua. Thanh âm chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách, cái này không phải là tự mình an ủi, mà là bắt nguồn từ lòng tin của Hạ Hoàng đối với Tô Dịch. Đúng rồi, Tô đạo hữu gần đây đang làm cái gì? Hạ Hoàng hỏi. Vẻ mặt ông cửu nhất thời trở nên khác thường, nói, vẫn giống như trước đây, nên tu luyện thì tu luyện, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ngẫu nhiên còn có thể dẫn theo Tâm Chiếu cô nương đi cùng, ở trong thành đi dạo ngắm cảnh một phen. Ta hôm qua tới bái kiến còn phát hiện, ngay cả cá chép trong hồ nước Thanh Vân tiểu viện, cũng bị cho ăn béo lên một vòng. Nói đến đây, lão đã khâm phục lại cảm khái nói, không thể không nói, công phu dưỡng khí của Tô đạo hữu, tuyệt đối là một người lợi hại nhất tiểu nhân cuộc đời này chứng kiến, giống như trời sập đất nước, cũng không sẽ làm hắn nhíu mày một cái. Nghe xong, Hạ Hoàng không khỏi phát ra tiếng cười sang sảng, nói, gặp việc lớn có tỉnh khí, càng là như thế, trong lòng ta ngược lại càng kiên định. Thậm chí cái gì? Ông cửu tò mò hỏi. Hạ Hoàng ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía xa, nói, thậm chí, ta đã đang nghĩ, lần này lực lượng của năm đại thế lực cổ xưa, nếu hoàn toàn thua ở dưới tay Tô đạo hữu, bố cục thiên hạ này, lại phải biến hóa như thế nào? Ông cửu suy nghĩ một chút, không khỏi ngẩn ra ở đó. Cảm xúc bành trướng. Chương 1533, mùng 10 tháng 3 đám đông địch nhất định tới, 2, Thanh Vân tiểu viện, Tô Dịch thích ý ngồi tựa trong ghế mây, cả người đắm chìm trong ánh nắng ấm áp ngày xuân. Trong tay hắn cầm một hạt giống hoa hải đường. Theo bàn tay hắn tỏa ra một luồng lực lượng đại đạo, hạt giống hoa hải đường khẽ rung lên, đột nhiên đâm chồi, ở trong gió khẽ lắc lư trưởng thành lên. Trong mấy hơi thở, đã trổ ra lá non cùng nụ hoa, sau đó theo từng tiếng vang khẽ không thể nghe thấy, nụ hoa nở ra, sinh ra cánh hoa hồng trắng như ngọc, ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng ra sinh cơ bừng bừng, kiều diễm trong suốt, xinh đẹp nhiều vẻ. Nhưng sau khi hết sức sáng lạn, cành lá hoa hải đường khô vàng điêu linh, cánh hoa ảm đạm héo rũ, rào rào rơi ở lòng bàn tay Tô Dịch. Một hạt giống, một đóa hoa, từ mới sinh đến điêu linh, khô héo chuyển đổi, chỉ trong giây lát ngắn ngủn, lại đi hết cả một đời. Tô Dịch lặng lặng nhìn cành lá cùng cánh hoa héo rũ chồng chất ở lòng bàn tay, tâm niệm khẽ động, một luồng khí tức đại đạo mênh mông lưu chuyển, từng hạt giống hoa hải đường nhỏ như cát bụi, liền ở trong cành lá cánh hoa héo rũ kia mọc rễ nảy mầm, một lần nữa trưởng thành lên. Trên môi Tô Dịch nở nụ cười. Đây là nguyên thủy đạo ý. Nguyên, ý ban đầu nhất. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, đạo ý cỡ này, dung hợp ngũ hành, phong lôi, âm dương ba loại tuyệt phẩm đạo vận mà thành, có thể nói là một trong các đại đạo áo nghĩa cao nhất trên con đường linh đạo. Hôm nay, ta mới được tính là một tu sĩ linh đạo thật sự. Tô Dịch cảm khái. Con đường linh đạo, luyện bản mạng linh bảo, thăm dò đại đạo chân ý, chỉ có hai thứ đều nắm trong tay, mới tính là một chữ đại. Đó là nguồn gốc của đại tu sĩ, cái xưng hô này. Trước đó không lâu, Tô Dịch đã luyện chế ra bản mạng đạo kiếm Huyền Đô, mà hôm nay, hắn đã thật sự ngưng tụ ra nguyên thủy đạo ý, một thân lực lượng đại đạo, đều hóa thành nguyên thủy chi lực. So sánh với lúc vừa bước vào hóa linh cảnh, đạo hạnh của ta hôm nay đã hoàn toàn lột xác, dù đặt ở thời điểm kiếp trước, phóng mắt trên dưới đại hoang chư thiên, nhìn chung năm tháng cổ kim, sợ cũng tìm không thấy một nhân vật nào có thể sánh vai, nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi bất đắc dĩ một phen. Khi cùng cảnh giới tìm không thấy đối thủ, liền ý nghĩa rất khó cân nhắc ra bản thân mạnh như thế nào. Cũng là giờ khắc này, Tô Dịch đột nhiên có chút chờ mong các thế lực đầu sỏ cổ xưa đánh tới. Tốt nhất có thể nhiều nhân vật lợi hại một chút. Tô Dịch thầm nghĩ. Tô Huynh, cách mùng 10 tháng 3, chỉ còn lại 3 ngày. Văn Tâm Chiếu đi tới, đưa một chén trà xanh cho Tô Dịch. Mùng 10 tháng 3, đó là thời điểm năm đại đầu sỏ cổ xưa dắt tay nhau mà đến, đưa quân tới thành Cửu Đỉnh. Tô Dịch tiếp nhận trà xanh thưởng thức một ngụm, lúc này mới hỏi, sao, ngươi lo lắng ta không phải đối thủ của bọn họ. Ta tin tưởng Tô Huynh khẳng định sẽ không thua. Văn Tâm Chiếu chém đinh chặt sắt nói. Đôi mắt của nàng tràn đầy kiên quyết, giống như thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt hủy diệt, cũng sẽ không dao động. Tô Dịch cười tiêu sái, nói, ta trái lại hy vọng, bọn họ sẽ không làm ta quá thất vọng. Mùng 10 tháng 3, Khi tia nắng đầu tiên của sáng sớm chiếu lên mặt đất, trong thành cửu đỉnh rộng lớn cổ xưa lại lạnh lẽo vắng vẻ, trống rỗng. Nhân gian khói lửa, thế sự phồn hoa, đều không còn tồn tại nữa. Trên đường phố, chỉ có tu sĩ thuộc hoàng thất đại hạ đang vội vàng hành động. Mà ở ngoài thành cửu đỉnh, là một phen cảnh tượng khác. Lúc này, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng đến, sớm đã hội tụ ở ngoài thành cửu đỉnh. Phóng mắt nhìn, trong thiên địa mênh mông, khắp nơi bóng người lay động, đầu người đông đúc, không chỉ có tông tộc môn phái các nơi trong đại hạ 13 châu, còn có cường giả đến từ thế lực cổ xưa khác, tất cả đều đang chờ đợi. Hôm nay, hoàng thất đại hạ nếu thua, thành cửu đỉnh trước mắt, rất có thể sẽ hoàn toàn trở thành một mảng phế tích, có người lẩm bẩm. Thành hủy, còn có thể xây dựng lại, người nếu chết rồi, thì hoàn toàn xong rồi. Cũng không biết hoàng thất đại hạ lấy đâu ra tự tin, tới bây giờ cũng không chịu hướng các đầu sỏ cổ xưa cúi đầu. Có người thở dài, không thể không nói, có thể bị năm đại đầu sỏ cổ xưa cùng nhau nhằm vào, Tô Dịch kia coi như là người số một đương thời. Có người nói đến Tô Dịch, đưa tới rất nhiều người cộng hưởng. Tô Dịch quá mạnh. Ở trước kia, hắn từng ở Tu Di Tiên Đảo trấn áp giết chết một đám yêu nghiệt cổ đại, giết đến mức một thế hệ trẻ đương thời không ai dám xưng tôn. Mà ở hôm nay, theo hắn một lần nữa xuất thế, lục tục lại chém giết Sở Vân Kha, đánh bại Đông Quách Phong, giết Đông Quách Hải bọn một đám đại tu sĩ linh tướng cảnh. Tồn tại như vậy, ai dám không nhìn? Nhưng một lần này, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Có người cười lạnh. Nhất thời, rất nhiều người im lặng, không thể phản bác. Một lần này, năm đại đầu sỏ cổ xưa sớm ở trước khi hành động, đã chuyên môn điểm danh, muốn ở trong đại chiến lần này tiêu diệt Tô Dịch. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch sao có thể còn có đường sống? Đột nhiên, một tiếng kèn mênh mang, đột nhiên từ chân trời nơi xa truyền đến, ù ù quanh quẩn ở trong thiên địa. Tiếng nghị luận ồn ào ở đây đều biến mất không thấy. Tâm thần mọi người chấn động, đồng loạt dương mắt nhìn lên. Cường giả năm đại đầu sỏ cổ xưa, rốt cuộc đã đến, chương 1534, một người đã đủ giữ quan ải, một, chân trời nơi xa, xuất hiện năm chiếc bảo thuyền khổng lồ như núi, khi áp bách tầng mây lao đến, giống năm tòa thần sơn ngang trời di chuyển tới. Bảo quang lưu chuyển, chiến kỳ phần phật. Cái bóng bảo thuyền đó từ trên cao chiếu xuống, bao phủ ánh mặt trời, khiến tu sĩ ở đây đều cảm giác trời đất tối sầm lại, tâm thần áp lực. Trên năm chiếc bảo thuyền, phân biệt chở cường giả ma tộc Hoàng Thị, Phần Dương Giáo, Thiên Cơ Đạo Môn, Vân Ẩn Kiếm Sơn, Tịnh Không Thiền Tự. Giờ phút này cùng nhau giá lâm nơi đây, tiếng kèn mênh mang quanh quẩn hư không, làm thiên địa tăng thêm một bầu không khí sát khí lạnh lẽo. Âm. Cuối cùng, năm chiếc bảo thuyền tạm dừng ở cách thành cửu đỉnh nghìn trượng, trong luồng khí thổi quét, từng bóng người từ trên bảo thuyền bay vút ra. Một vị, hai vị, ba vị. Trời ạ, chỉ riêng tồn tại linh tướng cảnh, đã tới hơn 50 vị. Lại thêm các tồn tại hóa linh cảnh kia, chẳng phải là có vượt qua trên 100 vị đại tu sĩ linh đạo. Một vị nhân vật thế hệ trước tặc lưỡi, nói. Chỉ là linh tướng cảnh sao? Không. Còn có tồn tại linh luân cảnh. Có người ánh mắt cuồng nhiệt, theo ta biết, năm đại đầu sỏ cổ xưa lần này, phân biệt xuất động một vị lão quái vật linh luân cảnh, người nào cũng cường đại, chính là vì lấy thế thần sơn áp đỉnh, hoàn toàn hạ hoàng thất đại hạ, năm vị linh luân cảnh. Nơi đây xôn xao, tiếng xì xầm nổi lên khắp nơi. Vốn, chỉ đối mặt trường hợp đại tu sĩ linh đạo tập hợp kia, đã làm người ta run như cầy sấy. Nếu lại thêm năm vị nhân vật linh luân cảnh tọa trấn, vậy đội hình như thế, đủ có thể thoải mái quét ngang toàn bộ Thương Thanh Đại Lục. Cần biết, ở thế gian hiện nay, hoàn cảnh không có, tồn tại linh luân cảnh đã đại biểu cho chiến lực đỉnh phong nhất. Mỗi một người, đều tạo ra tác dụng như định hải thần châm, có thể uy hiếp kẻ địch các phe. Mà hôm nay, năm vị tồn tại linh luân cảnh, dẫn theo hơn 100 đại tu sĩ linh đạo cùng nhau giá lâm, đội hình cỡ đó. Có thể nghĩ mà biết khủng bố cỡ nào. Hoàng thất đại hạ lần này, chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Không ít người sinh ra dự cảm, hoàng thất đại hạ từng là bá chủ thiên hạ, rất có thể sẽ ở hôm nay luân hãm từ đây. Đối mặt đội hình bực này, Tô Dịch kia dù là trích tiên tới phàm trần, cũng nhất định là bọ ngựa đấu xe, không có phần thắng. Có người nói chắc như đinh đóng cột, trong thiên địa, áp lực sát khí lạnh lẽo. Năm chiếc bảo thuyền lơ lửng trên bầu trời, trên 100 vị đại tu sĩ linh đạo đặt chân ở phía trước bảo thuyền, uy thế hội tụ cùng một chỗ đó, bao trùm mãn thiên địa này, phong vân vì nó biến sắc. Giống như các vị tiên xuất hành, giả lâm nhân gian. Đội hình như vậy, Hoàng Thất Đại Hạ dù có cửu đỉnh trấn giới trận phòng hộ, cũng nhất định không chịu nổi một đòn, về phần vật nhỏ họ Tô kia. À, ta ngược lại muốn xem, hắn là chết như thế nào. Nơi đây, khuôn mặt Thiên Hành kiếm trai tam trưởng lão Mễ Thiên Hà lộ ra một mảng hận ý, 10 ngày trước, Tô Dịch từ chối lời mời của hắn không nói, còn trước mặt hắn tiêu diệt thanh niên áo bào màu ngọc Thạch An, điều này làm hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Họ Tô kia còn nói, khi các đầu sỏ cổ xưa kia bị thua, muốn ngài trước mặt hắn, mang lời lúc trước nói lặp lại lần nữa, cái này không thể nghi ngờ quá buồn cười. Bên cạnh Mễ Thiên Hà, một thanh niên áo xám cười lạnh mở miệng. Mễ Thiên Hà thản nhiên nói, buồn cười. Không, hắn là cuồng vọng đến mức không biết sống chết. Cùng lúc đó, trong thành cửu đỉnh, đỉnh một tòa lầu cát cao cao. Từ nơi này có thể xa xa nhìn thấy cảnh tượng ngoài thành. Hạ Vân Tĩnh ơi Hạ Vân Tĩnh, lần này ngươi nếu còn không cúi đầu, Hoàng Thất Đại Hạ cùng thành cửu đỉnh của ngươi phải cùng nhau bị hủy diệt. Ánh mắt Bồ Tố Dung nhìn nơi xa. Năm đại đầu sỏ cổ sư đội hình mạnh mẽ, khiến nàng cũng cảm thấy bất ngờ, chẳng qua, càng là như thế, nàng càng dám khẳng định, Hạ Vân Tĩnh rất có thể sẽ không chịu nổi áp lực bực này, lựa chọn hướng mình cúi đầu, ngoan ngoãn để con gái Hạ Thanh Nguyên theo nàng rời khỏi. Còn có Tô Dịch kia, tin tưởng khi hắn thật sự đối mặt một màn như vậy, khẳng định sẽ thay đổi chủ ý, ngoan ngoãn tới gặp ta. Bởi vì chỉ có ta, có thể cứu hắn một mạng. Bồ Tố Dung nói đến đây, bên môi không khỏi nổi lên một tia kiêu ngạo. Lúc này, A Lãnh vội vàng quay về, tinh thần Bồ Tố Dung rung lên, nói, sự việc như thế nào? A Lãnh vẻ mặt đầy âm trầm nói, Hạ Vân Tĩnh tên kia nói, thành cửu đỉnh sẽ không luân hãm, Hoàng Thất Đại Hạ cũng sẽ không gặp nạn, chúng ta. Cũng đừng mơ khiến hắn cúi đầu. Thanh âm lộ ra khó hiểu, ta không hiểu nổi, kẻ này chẳng lẽ là điên rồi. Không nhìn thế cục trước mắt một chút, cũng nghiêm trọng đến mức nào rồi. Chẳng lẽ cứ phải tự chịu diệt vong hay sao? Bồ Tố Dung sửng sốt, Hạ Vân Tĩnh. Thế mà lại từ chối. Nàng cũng không ngờ, cũng đã đến mức độ sơn cùng thủy tận, đại họa lâm đầu bực này, Hạ Vân Tĩnh còn có thể từ chối điều kiện của mình. Ổn định tâm thần, Bồ Tố Dung nói, Tô Dịch kia nói như thế nào? Nhắc tới Tô Dịch, khuôn mặt tuấn tú của A Lãnh che kín sát khí cùng tức giận, nghiến răng nói, gã này nói, bảo ta. Hắn cầm tức dây dây cái mũi, nói, nếu không phải tỷ tỷ ngươi không cho ta ra tay, ta lúc ấy nhất định giết chết họ Tô kia mới được, chương 1535, một người đã đủ giữ quan ải, hai, Bộ Tố Dung, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang kia của nàng cũng từng chút một âm trầm, trong mắt toát ra sự tức giận, Tô Dịch này, quả thực quá mức không biết điều. Hít sâu một hơi, Bộ Tố Dung nói, vậy theo kế hoạch của chúng ta lúc trước, lúc Hoàng Thất Đại Hạ bị diệt, chúng ta ra tay. Mang đi Thanh Nguyên, A Lãnh gật gật đầu, sau đó buồn bực nói, vừa nghĩ đến Tô Dịch tên kia đợi lát nữa sẽ chết ở trong tay người khác, trong lòng ta chung quy vẫn rất khó chịu. Bồ Tố Dung không khỏi mỉm cười, nói, hắn cũng là người sắp chết rồi, ngươi nào cần tức giận với hắn. Nói đến đây, nàng giống như phát hiện được cái gì, đôi mắt hơi co lại, nhìn về phía ngoài thành. Ngoài thành cửu đỉnh. Trên một chiếc bảo thuyền thuộc về ma tộc Hoàng Thị. Một ông lão khô gầy như củi đi ra. Một cái chớp mắt này, toàn trường yên tĩnh. Tu sĩ ở đây đều cảm thấy một loại áp lực nói không nên lời, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hoàng Thiên Hư. Một vị ma tu linh luân cảnh, cùng huynh trưởng hắn Hoàng Thiên Độ, được gọi là hai đại trụ cột của ma tộc Hoàng Thị. Hoàng Thiên Hư tuy cực ít hành tẩu thế gian, nhưng đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, giống như tồn tại linh luân cảnh bực này, ai có thể không chú ý. Các vị đạo hữu, mời đến một chuyến, ánh mắt Hoàng Thiên Hư đảo qua 4 chiếc bảo thuyền khác, giọng khàn khàn mở miệng. Nhất thời, trong 4 chiếc bảo thuyền kia đều đi ra một bóng người. Phân biệt là một đạo sĩ áo bào đen, một nam tử áo bào tím, một lão tăng áo xám, một nữ tử áo sặc sỡ lưng đeo hộp kiếm. Ở trên người bọn họ, hoặc lửa vàng bay lên không trung, hoặc hào quang lấp lánh, hoặc bảo tướng trang nghiêm, hoặc kiếm khí ngút trời. Mỗi một người. Khí tức mênh mông đến mức tận cùng, cả người bao phủ ở trong đại đạo thần quang, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa. Rõ ràng là 4 vị tồn tại linh luân cảnh. 4 người này vừa xuất hiện, uy áp khủng bố cũng lan tràn ra, vạn vật đều run rẩy, không gian gào thét, như đang thần phục. Cường giả phân bố ở phụ cận thành Cửu Đỉnh, ai cũng run như cầy sấy. Đây là thành Cửu Đỉnh sao? Quả thật là tràn đầy khí tượng, có thể xưng là linh tú bảo địa trong thế tục, ánh mắt đạo sĩ áo bào đen nhìn về phía thành Cửu Đỉnh, thản nhiên cảm khái. Hắn râu tóc xám, tay cầm phất trần, tay áo bay bay, giống như nhân vật thần tiên, có khí chất siêu nhiên thoát tục. Văn Như Phong, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Cơ Đạo Môn, một vị đại tu sĩ linh luân cảnh. Đáng tiếc Hoàng Thất Đại Hạ cứng đầu, thành Cửu Đỉnh này. Sợ cũng phải hủy ở hôm nay. Nam tử áo bào tím lạnh nhạt mở miệng, thanh âm hắn tự như tiếng sấm lăn lộn, chấn động không gian nổ vang. Tuyết Mạc Ngưng, một trong các tu sĩ linh luân cảnh sót lại ít ỏi của phần Dương giáo. Thế sự rung chuyển, dân chúng trôi dạt, nếu hôm nay Hoàng Thất Đại Hạ nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, cúi đầu thần phục, thành Cửu Đỉnh này, liền không đến mức diệt vong từ đây, thiên hạ này cũng không đến mức bởi vậy lâm vào rung chuyển tiếp. Lão Tăng áo xám chắp hai tay lại, vẻ mặt thương xót. Lão Tăng pháp danh Trừng Vân, đến từ Tịnh Không Thiền Tự, đạo hạnh ở trong linh luân cảnh sâu không lường được, Hoàng Thất Đại Hạ nếu có ý đầu hàng, nào cần chờ tới bây giờ. Theo ta thấy, hôm nay bọn hắn dù đầu hàng, cũng phải cho nó trừng phạt, răng đe. Nữ tử áo sặc sỡ lưng đeo hộp kiếm kia đằng đằng sát khí nói. Nàng dung mạo xuất chúng, vẻ mặt lại lạnh lùng kiêu ngạo như tuyết, khí chất toàn thân sắc bén như kiếm, dọa tâm phách người ta. Niếp Uyển Chi, kiếm tu linh luân cảnh của Vân Ẩn Kiếm Sơn. Đúng rồi, còn có Tô Dịch kia, lần này nhất định phải giết hắn. Niếp Uyển Chi lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch, nhắc tới cái tên này, bốn vị tồn tại linh luân cảnh khác đều không khỏi gật gật đầu. Lần này bọn họ liên hợp mà đến, một mục đích trong đó là trấn áp giết chết Tô Dịch. Một lần này, chúng ta xây dựng một mũi đại quân cấp bậc linh đạo, binh đến dưới thành, vẻn vẹn một tên Tô Dịch, nhất định không nhấc lên nổi sóng gió gì. Hoàng Thiên Hư giọng điệu lạnh như băng, vẻ mặt lạnh nhạt. Các vị tiền bối, nếu Tô Dịch xuất hiện, còn xin để một mình ta chiến một trận với hắn. Ngay lúc này, trong trận doanh Thiên Cơ Đạo Môn, một thanh niên mặc đạo bào đứng ra. Hắn tư thái rồng phượng, mày kiếm mắt sáng, đầu đội một cái mũ lông, bộ dáng tuấn lãng xuất chúng. Nhất là một đôi mắt, rực rỡ như tinh tú trên trời, khi khép mở phong lôi dân trào, vô cùng khiếp người. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên thân thanh niên đạo bào này. Khi nhận ra thân phận thanh niên mặc đạo bào, nơi đây vang lên một đợt tiếng xôn xao. Chu Chí, nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ Thiên Cơ Đạo Môn, một vị yêu nghiệt cổ đại chen thân hạng hai bản quần tinh, có được tu vi hóa linh cảnh đại viên mãn. Tục truyền, hắn thiên phú dị bẩm, sinh ra có một cặp lôi cương hỏa đồng, nắm giữ các loại bí thuật khủng bố huyền diệu khó lường, một thân đạo hạnh, đủ có thể vượt cảnh giới đánh chết tồn tại linh tướng cảnh. Trên thực tế, nhân vật xếp trong năm hạng đầu bản quần tinh, mỗi người đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, từng vị đều mang đại khí vận, nội tình mạnh mẽ vô cùng. Mà Chu Chí xếp thứ hai, tự nhiên cường đại không thể nghi ngờ. Các vị thấy như thế nào? Văn Như Phong của Thiên Cơ Đạo Môn mỉm cười mở miệng. Chương 1536, ngươi không được, một, Hoàng Thiên Hư nói, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta thu thập Hoàng Thất Đại Hạ, trái lại cũng không sao, huống chi, nơi đây còn có chúng ta, dù Chu Chí tiểu hữu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời cứu trợ. Một đoạn lời, nhìn như bình thản, nhưng rơi vào trong tai Chu Chí, lại làm hắn nhíu nhíu mày. Tiền bối yên tâm, ta nhất định toàn lực không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chu Chí khẽ chắp tay, vẻ mặt tràn đầy tự tin cùng kiên định. Hoàng Thiên Hư cười cười, đang muốn nói gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên tường thành cao cao kia của thành Cửu Đỉnh nơi xa, hầu như cùng lúc, người khác ở đây cũng dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt nhìn qua. Dưới ánh mặt trời, tường thành cổ xưa kia phủ thêm một tầng hào quang nhàn nhạt. Mà trên tường thành, không biết khi nào xuất hiện một bóng người tuấn tú. Một bộ áo bào xanh, nổi bật xuất trần. Khoanh tay đứng ở nơi đó, giống như tiên nhân trên trời đang quan sát nhân gian. Tô Dịch. Khi nhìn thấy một bóng người tuấn tú cao ráo kia trên tường thành, không ít tu sĩ ở đây đều nhận ra thân phận của hắn. Trong lúc nhất thời, nơi đây xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi. Kẻ này đảm phách thật lớn, thế mà chưa đào tẩu, rất nhiều người kinh ngạc. Thì ra hắn chính là Tô Dịch. Có người cảm khái. Tuyệt đại đa số người ở đây là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo thật sự của Tô Dịch, dẫn tới thiếu chút nữa không dám tin, một thiếu niên như vậy, sẽ là nhân vật chói mắt có thể xưng là truyền kỳ trong lời đồn. Khí phách của Tô Dịch gã này, vẫn như trước kia. Giờ khắc này, Tằng Bộc không khỏi cảm khái, nhìn bóng người quen thuộc kia của Tô Dịch, Xích Giảng Tố, Cổ Thương Ninh, Phật Tử Trần Luật vân vân các nhân vật phong vân của một thế hệ trẻ, giờ phút này đều tâm tình phức tạp. Nhớ về mấy tháng trước, bọn họ còn có thể đủ sánh vai với Tô Dịch. Nhưng hôm nay, bọn họ khi lại đối mặt Tô Dịch, đã theo không kịp. Kẻ này, sợ là thực sự điên rồi, trên một tòa lầu các kia của thành Cửu Đỉnh, Bồ Tố Dung cũng không khỏi mở to mắt, không thể tưởng tượng, ở dưới thế cục cỡ này, Tô Dịch sao lại dám xuất hiện, Hà Vân Tĩnh chẳng lẽ tính để một mình Tô Dịch chịu chết? A Lãnh khó có thể tin. Cũng có lẽ, Hoàng Thất Đại Hạ mang hy vọng thắng lợi, đặt cược hết ở trên thân một mình Tô Dịch. Nhược Hoang hít sâu một hơi, nói. Hoang Đường. A Lãnh không chút khách khí cười lạnh. Hoang Đường. Nhược Hoang nhẹ nhàng nói, đừng quên, Tô Dịch cũng có thể điều động Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận. Nụ cười lạnh của A Lãnh động lại, hắn nhớ tới mình 10 ngày trước xâm nhập núi Thiên Mang, từng bị Tô Dịch thao túng Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận giết cho chật vật bỏ chạy. Vậy thì nhìn xem, Tô Dịch hắn có thể ngăn cơn sóng dữ hay không? Bồ Tố Dung lạnh nhạt mở miệng. Cùng lúc đó, trên núi Thiên Mang, Văn Tâm Chiếu, Hàn Yên Chân Nhân và Thanh Nha đều được dàn xếp ở bên cạnh Hạ Hoàng. Giờ phút này, ở trước mặt bọn họ, một màn hào quang do lực lượng Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận biến thành, hiện lên ở giữa không trung. Trên màn hào quang, lộ ra rõ ràng một màn ngoài thành. Những kẻ đó khẳng định đều cho rằng Hạ Vân Tĩnh ta điên rồi, Hạ Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt trầm tĩnh. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Văn Tâm Chiếu, giọng ôn hòa nói, Tâm Chiếu cô nương, ngươi lo cho Tô đạo hữu không? Văn Tâm Chiếu không cần nghĩ ngợi, lắc đầu nói, không lo. Hạ Hoàng cười lên, ta cũng tương tự. Đám người Hàn Yên Chân Nhân, ông Cửu thấy vậy, đều vẻ mặt phức tạp, bọn họ không cách nào bình tĩnh cùng tự tin giống Hạ Hoàng, Văn Tâm Chiếu. Dù sao, đội hình các thế lực cổ xưa đó ngoài thành, thật sự quá khủng bố rồi. Tô ca ca chưa bao giờ thua, về sau cũng vậy. Thanh Nha giọng thanh thúy mở miệng. Thiên địa sát khí lạnh lẽo. Ngoài thành, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở trên người Tô Dịch đặt chân nơi đỉnh tường thành. Thành trì to như vậy, chỉ một mình đứng ở đó, tràn đầy khí thế một người đã đủ giữ quan ải. Hạ Vân Tĩnh ở đâu, sao chỉ phái một vật nhỏ đi lên chịu chết? Bỗng nhiên, Hoàng Thiên Hư hừ lạnh mở miệng. Hắn phun ra mỗi một chữ, đều như pháo lớn ầm ầm, tiếng sét nổ vang, trời đất vì thế rung rẩy hỗn loạn. Sóng âm như thực chất hóa, từ trong miệng Hoàng Thiên Hư truyền ra, ầm ầm va chạm ở mặt ngoài tường thành của thành Cửu Đỉnh, nhất thời kích động lên một mảng cấm chế dao động. Lực lượng Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận nhanh chóng vận chuyển, lúc này mới chắn sóng âm ở bên ngoài, thậm chí mặt đất phụ cận tường thành đều bị chấn động ra từng vết nứt, tự như cơn lốc đi ngang qua. Rất nhiều người sắc mặt kinh hãi. Đây là sự khủng bố của Linh Luân Cảnh. Chưa dùng bất cứ pháp thuật thần thông nào, chỉ dựa vào thanh âm, đã lay động thiên địa, có thể khiến núi sông nứt nẻ. Mà đoạn lời này của Hoàng Thiên Hư, càng mang Tô Dịch miệt thị đến mức tận cùng, gọi hắn là vật nhỏ, không để ở trong mắt. Tô Dịch xách ra bầu rượu uống một ngụm, lạnh nhạt mở miệng, giết các ngươi những người này. Một mình ta là đủ. Thanh âm không lớn, lại rành mạch vang vọng trong thiên địa. Nơi đây vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh, không biết bao nhiêu người bị kinh động. Hắn muốn một mình xuất chiến. Có người lắp bắp. Kẻ này, điên rồi sao? Có người cảm thấy hoang đường, thì thào lên tiếng. Nơi đây tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, ai cũng không ngờ, Tô Dịch thế mà lại muốn một mình đi đối kháng với lực lượng các đầu sỏ cổ xưa. Chương 1537, ngươi không được, hai, điều này không thể nghi ngờ quá điên cuồng, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Không biết sống chết, phát rồ. Mễ Thiên Hà cười lạnh. Nghĩ giống với hắn, có không biết bao nhiêu người, mà nghe được đoạn lời này của Tô Dịch, cường giả năm đại thế lực cổ xưa lấy Hoàng Thiên Hư, Văn Như Phong, Tuyết Mạc Ngưng, Trừng Vân, Niếp Uyển Chi năm vị tồn tại linh luân cảnh này cầm đầu, đều không khỏi cười phá lên. Không thể nghi ngờ, bọn họ coi là trò cười mà đối đãi. Tô Dịch, ngươi đừng sốt ruột, hôm nay ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tuyết Mạc ngưng áo bào tím lạnh nhạt lên tiếng, làm thái thượng trưởng lão của Phần Dương giáo, lúc này, Tuyết Mạc ngưng đại biểu ý chí của Phần Dương giáo. Ồ, các ngươi cũng cho rằng như thế. Tô Dịch bật cười, hắn một tay để sau lưng, một tay xách bầu rượu, ánh mắt đảo qua một vòng. Nếu Tô Tiểu Hữu bằng lòng tự cầm tù ở Tịnh Không Thiền tự ta, ta có thể làm chủ, miễn cho đạo hữu khỏi chết. Trừng Vân lão tăng của Tịnh Không Thiền tự chấp hai tay lại, mặt lộ vẻ từ bi. Tô Dịch, giao ra đại đạo truyền thừa trên người ngươi, ta không ngại để ngươi bị giam ở Tịnh Không Thiền tự. Văn Như Phong của Thiên Cơ đạo môn thản nhiên mở miệng. Các ngươi có thể tha cho hắn, ta sẽ không tha, hắn giết truyền nhân Vân Ẩn Kiếm Sơn ta, hôm nay phải nợ máu trả bằng máu. Niếp Uyển Chi của Vân Ẩn Kiếm Sơn giọng lạnh như băng, sát khí mãnh liệt. Các tồn tại linh luân cảnh này, nghiễm nhiên coi Tô Dịch như thịt cá trên thớt, một bộ tư thái tùy ý quyết định. Phải không? Trên mặt Tô Dịch hiện lên một nụ cười thản nhiên, không giống với các ngươi, yêu cầu của ta rất đơn giản. Hôm nay, các ngươi tốt nhất có chút cốt khí, tuyệt đối đừng bỏ chạy. Lời vừa nói ra, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Mọi người không thể tưởng tượng nhìn lại, giống như nhìn một kẻ điên. Các vị tiền bối, tạm để ta chiến một trận với hắn. Lúc này, Chu Chí đột nhiên đạp bước đi ra, tới trên không trung phía trước, hắn mặc đạo bào, tư thái rồng phượng, phong thái xuất chúng, vừa ra sân, đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ở đây chú ý, ngươi muốn nhận lấy cái chết trước. Tô Dịch có chút bất ngờ. Một nhân vật hóa linh cảnh, dám ở dưới thế cục cỡ này chiến một trận với mình, nhìn ra được, đối phương rõ ràng cực tự tin đối với thực lực của bản thân. Chu Chí không để ý tới sự miệt thị trong lời nói của Tô Dịch, hơi chắp tay, cất cao giọng nói, Thiên Cơ đạo môn Chu Chí, xin Tô đạo hữu chỉ giáo, khí độ bình tĩnh như vậy, dẫn lên một đợt tiếng ủng hộ ở đây. Không thẹn là yêu nghiệt xuất chúng đứng thứ hai bản quần tinh. Ngay cả một ít nhân vật thế hệ trước ở đây, cũng bị phong thái của Chu Chí thuyết phục, tán thưởng không thôi. Ngươi không được, vẫn là theo trưởng bối nhà ngươi cùng lên đi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có tâm tư một chọi một chém giết với một nhân vật hóa linh cảnh. Trên thực tế, nhân vật cùng cảnh giới hôm nay, sớm không được Tô Dịch đặt ở trong mắt, Chu Chí có lẽ cực kinh diễm, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, cũng không lắm với Đông Quách Phong lúc trước. Chu Chí vẻ mặt rất bình thản, chưa bị chọc giận, nói, Tô đạo hữu chớ tự đánh giá mình quá cao, các trưởng bối kia là vì đối phó hoàng thất đại hạ mà đến, không phải chuyên môn đến đối phó ngươi. Ý ở ngoài lời chính là, Tô Dịch ngươi còn chưa đủ tư cách để các linh luân cảnh kia ra tay. Trong bông có kim. Tô Dịch không khỏi cười lên, hắn cũng lười trì hoãn thời gian, từ trên tường thành cất bước đi lên, tới trên không trung, một tay hãy còn cầm bầu rượu, một tay để sau lưng, nói, đến đây đi, tiến ngươi lên đường trước. Dáng vẻ nhàn nhã, hơn hẳn lững thững sân vắng. Ngay cả người đang xem cuộc chiến ở đây cũng không thể không thừa nhận, khí phách Tô Dịch giờ phút này, không thể với tới. Dù sao, đổi làm bất luận kẻ nào ở đây, ai dám đối mặt năm vị linh luân cảnh cùng trên trăm vị đại tu sĩ linh đạo tạo thành trận thế to lớn, còn có thể thông dong như thế. Mời. Chu Chí lấy tay chọc một cái. Âm. Trên không, lôi điện đang xen, chợt toát ra một cây thước ngọc thiêu đốt ngọn lửa màu tím, trên đó khắc hai đạo văn cổ xưa, lôi diễm. Ngón tay Chu Chí vung nhẹ thước ngọc, trên mặt hiện lên một phần ngạo nghễ, nói, lôi diễm xích. Bản mạng linh bảo của ta, tế luyện đến nay đã, không đợi nói xong, đã bị Tô Dịch ngắt lời, ta không có tâm tư nghe di ngôn của một người sắp chết, mau động thủ đi, nếu để ta ra tay trước, ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh hơn. Chu Chí nghẹn lời. Trong mắt hắn nổi lên thần quang lôi hỏa đang xen, khí tức toàn thân mãnh liệt, nói từng chữ một, Tô Dịch, ngươi sẽ trả giá đắt vì sự cuồng vọng của mình. Âm. Hắn bước ra một bước, không gian chợt nổ tung sụp đổ. Lôi điện cuồng bạo đang xen ngọn lửa chói mắt, lưu chuyển quanh thân hắn. Một chớp mắt này, khí tức toàn thân Chu Chí kéo lên đến đỉnh phong, uy thế cỡ đó, khiến các nhân vật linh tướng cảnh ở đây cũng không khỏi sợ hãi. Quá mạnh rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tưởng tượng, đây là lực lượng một cường giả hóa linh cảnh có thể có được. Hoàng Thiên Hư không khỏi cảm khái, nói với Văn Như Phong, vị Chu Chí tiểu hữu này của quý phái. Tu vi tuy chỉ có cấp bậc hóa linh cảnh, nhưng mơ hồ đã có tư thái chứng đạo thành hoàng, linh luân cảnh khác, đều ánh mắt vi diệu. Thiên Cơ đạo môn có thể có được một vị yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, làm bọn họ cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Chương 1538, thằng Hề, một, Văn Như Phong vuốt trâu mỉm cười nói, đạo hữu quá khen rồi, đối với Chu Chí mà nói, trong cùng cảnh giới có lẽ khó tìm địch thủ, nhưng hắn về sau còn có đường rất dài phải đi. Nhìn như khiêm tốn, thực ra tự đắc. Vù, Chu Chí ra tay, thước ngọc bổ một phát ngang trời, trên không trung lôi hỏa đang xen, hóa thành một con loan điểu thần tuấn thật lớn, vỗ cánh trên không, lao về phía Tô Dịch. Loan điểu dài hơn 10 trượng, tắm rửa lôi hỏa, giống như lôi linh trong lời đồn, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Điều khó được là, nó rõ ràng do đạo pháp ngưng kết, lại sống động như thật, trực tiếp giống như vật còn sống, tràn đầy khí tức đạo ý huyền diệu vô cùng. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Chí nắm giữ đối với lực lượng đại đạo, đạt tới trình độ tinh diệu cỡ nào. Dù là các lão quái vật ở đây, cũng sinh ra cảm giác kinh diễm. Âm âm. Không gian hỗn loạn, thần quang chiếu rọi thế gian. Loan điểu vỗ cánh lao tới, khí tức hủy diệt phách thiên tuyệt địa. Uy thế cỡ đó, so với Đông Quách Phong ở trên bảng quần tinh xếp thứ bảy còn hơn một bậc. Từ một mặt khác cũng có thể nhìn ra, Thanh Vân Lâu xếp hạng đối với bảng quần tinh, cũng là rất công chính cùng nghiêm cẩn, nhưng đối mặt một đòn này, Tô Dịch lại khẽ lắc đầu. Bóng người hắn sừng sững trên không, tay phải để ở sau lưng vươn ra, nhẹ nhàng bâng quơ phất tay áo bào. Âm. Loan điểu to lớn đánh tới trước mặt, trực tiếp giống như bị một bàn tay to của thiên thần vỗ trúng, chợt nổ tung ở trên không trung, hóa thành cơn mưa lôi hỏa bay lả tả đầy trời. Trong một cái phất tay áo, tan thành mây khói. Phẩy tay áo một cái mà thôi, đã hóa giải một đòn kinh thế của Chu Chí, toàn trường yên tĩnh, người xem cuộc chiến đều xôn xao. Mắt thường có thể thấy được trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mặt chấn động, nhưng chưa nói là quá kinh ngạc. Ngược lại rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Dù sao, Tô Dịch có thể đánh bại Đông Quách Phong xếp thứ bảy bản quần tinh, trấn áp giết chết Đông Quách Hải tồn tại linh tướng cảnh đại viên mãn, thực lực cỡ đó, sao có thể tầm thường được? Nếu Tô Dịch ngay cả một đòn như vậy cũng không thể ngăn trở, vậy mới gọi là khác thường. Tiểu nghiệp chướng này tuy cuồng vọng, nhưng không thể không nói, một thân đạo hành trái lại thực sự có thể xưng là nghịch thiên, trăm ngàn năm khó gặp một lần. Văn Như Phong của Thiên Cơ Đạo Môn vuốt trâu mở miệng, cảm khái lên tiếng. Từ xưa đến nay, kẻ kinh thải tuyệt diễm nhiều đến không xuể, Tô Dịch hắn nghịch thiên nữa, cũng không thay đổi được kết cục nhất định phải chết hôm nay. Hoàng Thiên Hư lạnh nhạt mở miệng. Trên mặt lão Tăng Trừng Vân lộ ra một tia thương xót, đáng tiếc, giống với bọn họ. Các cường giả đến từ năm đại đầu sỏ cổ xưa ở phụ cận đều rất bình tĩnh. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Chu Chí không địch lại Tô Dịch, có bọn họ những người này, Tô Dịch hôm nay cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vẻ mặt Chu Chí ngưng trọng. Hắn đương nhiên hiểu biết chiến tích quá khứ của Tô Dịch, đã coi Tô Dịch là đại địch suốt đời mà đối đãi, cho nên khi ra tay, trực tiếp vận dụng chân lực lượng thật sự. Nhưng sự cường đại của Tô Dịch vẫn ra ngoài hắn dự kiến. Âm, khí tức trên người hắn càng thêm khủng bố, lôi điện và dòng sông lửa đang xen, hóa thành một con lôi long cùng một con hỏa long, tới lui ở nhờ tháng quan. Làm truyền nhân hạt nhân của Thiên Cơ Đạo Môn, Chu Chí nắm giữ đối với đạo pháp, sớm đã tới mức độ đăng phong tạo cực. Giờ phút này khi không hề giữ lại thúc dục đạo hành, uy thế cỡ đó so với vừa rồi mạnh hơn ước chừng một mảng lớn. Có thể thoải mái trấn áp giết chết tồn tại linh tướng cảnh đương thời. Giết! Chu Chí quát khẽ một tiếng, vùng lôi diễm xích, xé gió đánh tới. Hư không rung rẩy hỗn loạn, lôi âm chấn động thế gian. Liền thấy theo lôi diễm xích vung ra, ngàn vạn tia sét hóa thành thác nước, cuốn theo biển lửa ngập trời, từ trên trời buông xuống. Uy thế khủng bố đó, dọa các nhân vật linh tướng cảnh ở đây lông tóc dựng cả lên, sợ muốn vỡ mật. Về phần các tồn tại hóa linh cảnh kia, mỗi người đều có cảm giác bất lực hít thở không thông. Chu Chí giờ phút này, bá đạo tuyệt luân, kiến càng mà thôi, trong vòng ba đòn, đủ có thể đánh bại. Lại thấy trên môi Tô Dịch toát ra một tia khinh thường, sải bước tiến lên, áo bào xanh tung bay, giống như trích tiên xuất hành, phong thái xuất trần. Âm. Hắn vươn ra tay phải, đánh ra một quyền vô cùng đơn giản. Một đạo quyền kình chảy xuôi khí tức trầm hùng tối nghĩa, lao ra ngang trời, như hoàng hôn mờ mịt khi ban ngày cùng đêm tối giao dung. Nguyên thủy đạo ý, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể nói là một trong những linh đạo áo nghĩa cao nhất. Theo một quyền này xuất hiện, trời đất tối tăm, vạn vật đều ảm đạm, một luồng uy năng khủng bố áp lực lòng người theo đó khuếch tán ra. cường giả ở đây, đều không khỏi có cảm giác bàng hoàng, che cả bầu trời, như rơi vào đen tối, nhất thời đều không khỏi kinh hãi. Âm âm. Lôi quang hỏa diễm đầy trời kia, mênh mông cuồn cuộn, khủng bố cỡ nào, nhưng ở dưới một quyền này của Tô Dịch, nhất thời giống như gặp cơn lốc càn quét, ở trên không trung ầm ầm tán loạn, cơn mưa ánh sáng tan vỡ tung tóe, tàn sát thập phương. Hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Chương 1539, thằng Hề, hai, con ngươi Chu Chí co rụt lại, lập tức biến sắc, hoàn toàn không ngờ, một đòn mình toàn lực thi triển, vẫn như cũ sẽ bị thoải mái phá đi như vậy. Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Một quyền đó của Tô Dịch trực tiếp giống như lấp đầy thiên địa, xé rách không gian, đánh giết tới, uy năng khủng bố kia, kích thích Chu Chí toàn thân phát lạnh, da thịt đau đớn, cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có. Thiên hỏa lôi yên ấn. Chợt, Chu Chí quát to, lôi diễm xích trong tay sáng lên, hung hăng chém ra. Trên không trung, có thiên hỏa buông xuống, lôi quang như thác nước trút xuống, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo ấn phạm vi 10 trượng. Giống như viễn cổ lôi sơn, thiên hỏa hừng hực. Khí tức cỡ đó, giống như muốn luyện hết thiên địa chu hư, nhưng, khi một quyền này của Tô Dịch đánh đến, đạo ấn phạm vi 10 trượng này, lại giống như làm từ đậu phụ nổ tung, chia năm xẻ bảy. Trong khí tức hủy diệt càng quét, Chu Chí không thể tránh né, bị một quyền này trực tiếp đánh bay đi. Âm. Ở trong mắt của mọi người, Chu Chí như diều đứt dây, bay ra cách mấy chục trượng ở trên không, bóng người lão đảo. Thiếu chút nữa bị một quyền từ trên không trung đánh rơi xuống, khi đứng vững bước chân, một khuôn mặt tuấn tú đó của hắn trở nên tái nhợt trong suốt, tóc tai bù xù, khóe môi chảy máu. Toàn trường chấn động, người xem cuộc chiến đều trợn mắt cứng lưỡi. Uy lực một quyền, vậy mà lại mạnh đến mức này. Ai có thể tưởng tượng, Chu Chí yêu nghiệt xuất chúng xếp thứ hai bản quần tinh bực này, cũng tỏ ra không chịu nổi một đòn, bị một quyền đánh bị thương. Cái này, một đám cường giả thế lực đầu sỏ cổ xưa đều không khỏi biến sắc, Văn Như Phong, Hoàng Thiên Hư, Trừng Vân, Tuyết Mạc Ngưng, Niếp Uyển Chi năm vị tồn tại linh luân cảnh này, giờ phút này cũng đều lộ ra một mảng chấn động. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch mới hóa linh cảnh sơ kỳ, chiến lực lại mạnh như thế. Đáng chết, kẻ này sao có thể mạnh như thế? Vẻ mặt Chu Chí tràn đầy khó có thể tin. Làm tồn tại đứng thứ hai bản quần tinh. Hắn tự nghĩ phóng mắt đương thời, trong cùng cảnh giới hầu như tìm không thấy đối thủ, nhưng ai từng ngờ được, ở lúc đối chiến với Tô Dịch, hắn lại tỏ ra không chịu nổi. Đòn thứ hai. Động tác của Tô Dịch chưa dừng lại, bước một cái, liền tới trước người Chu Chí, một chưởng nhẹ nhàng ấn xuống. Đúng như thần long từ trong tầng mây giơ vuốt. Phá. Chu Chí nào còn dám nghĩ nhiều, chợt cắn chót lưỡi, vận dụng một bí thuật áp đáy hầm. Âm. Ở quanh thân hắn, có một tầng lôi văn màu bạc nhỏ mà dày đặc chợt xuất hiện, rực rỡ như sương tuyết, chói mắt đẹp đẽ, mà khí tức bản thân Chu Chí thì lập tức tăng vọt một mảng lớn. Cổ tay hắn khẽ xoay, lôi diễm xích chắn ngang giữa không trung, giống như bá vương khiên đỉnh. Âm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Cả người Chu Chí như bị thần sơn trấn áp, thân thể chợt cứng đờ. Sau đó, lôi diễm xích chắn ngang ở phía trước phát ra gào thét kịch liệt. Ầm một tiếng bị đánh bay đi, mà theo một chưởng này của Tô Dịch ấn xuống, một luồng lực lượng như trời long đất lở theo đó lao ra, áp bách da thịt thân thể Chu Chí nứt nẻ từng tấc một, gân cốt toàn thân phát ra tiếng ma sát không chịu nổi gánh nặng. Đến cuối cùng, cho dù hắn dùng hết tất cả lực lượng toàn thân, chung quy vẫn không thể đối kháng được, bị một chưởng này hung hăng áp bách từ trên không trung rơi xuống. Tựa như một ngôi sao băng rơi xuống. Ầm. Mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái hố to, đá vụn bắn tung tóe, khói bụi tràn ngập. Lại nhìn Chu Chí, vì yêu nghiệt xuất chúng này cả người tổn hại đẫm máu, giống như lên cơn động kinh hung hăng co giật, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khổ sở. Hãy còn có máu tươi ồ ồ từ khóe môi hắn chảy ra. Một chưởng này, thiếu chút nữa đánh nổ thể xác hắn, gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Cái này, thật mạnh. Chu Chí hắn. Hắn sao có thể? Khi thấy một màn này, ở đây phát ra một đợt tiếng kinh hô, mọi người hoàn toàn không thể bình tĩnh, không ai không kinh hãi. Lúc trước, Tô Dịch vẻn vẹn một quyền, đánh lui Chu Chí. Mà bây giờ, giơ bàn tay nhấn một cái, đã làm Chu Chí bị thương nặng. Cho người ta cảm giác, Chu Chí như bia ngắm sống tùy ý bài bố, hoàn toàn bị Tô Dịch nghiền áp. Cái này không thể nghi ngờ đảo điên nhận biết cùng tưởng tượng của mọi người. Hừ. Mễ Thiên Hà ở xa xem chiến đấu, trong lòng rất không thoải mái, Tô Dịch càng mạnh, lại càng khiến hắn giận dữ. Ở trong nhân vật hóa linh cảnh của Minh Không Giới chúng ta, sợ cũng rất khó tìm ra nhân vật có thể đánh đồng với Tô Dịch này, trong thành cửu đỉnh, đỉnh lầu cát, Bồ Tố Dung nhịn không được lẩm bẩm. A Lãnh và Nhược Hoang đều im lặng, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Thấy chiến lực nghịch thiên tựa như thần nhân đó của Tô Dịch, làm hai người bọn họ đều bị rung động. Một nhân vật hóa linh cảnh nho nhỏ mà thôi, còn dám gọi nhịp với Tô Đại Nhân, rõ ràng chính là chán sống. Cũng ở thành cửu đỉnh, một lão mù cười lạnh, vẻ mặt khinh thường. Mà lúc mọi người ở đây kinh hãi, Tô Dịch đã sớm ra tay. Hắn đứng trên không trung, quan sát Chu Chí trên mặt đất, vẻ mặt bình thản. Đòn thứ ba. Hắn vung nắm đấm như đánh trống, giơ cao đập một cái. Ầm. Một đạo quyền quang bá đạo vô cùng hiện ra. Như từ chín tầng trời buông xuống một mảng hào quang, xé rách không trung, hướng tới Chu Chí trấn áp giết chết. Chương 1540, Chiến Linh Luân, 1, mọi người bỗng sinh ra dự cảm, dưới một đòn này, Chu Chí sớm đã bị thương nghiêm trọng, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hừ. Nhưng ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Rõ ràng là Văn Như Phong tồn tại Linh Luân cảnh của Thiên Cơ Đạo Môn. Hắn một tay xách Chu Chí. Một tay vung lên ngang trời. Ầm, thiên địa nổ vang, hào quang bay múa. Làm người ta giật mình là, Văn Như Phong tuy hóa giải một đòn này của Tô Dịch, nhưng lại bị chấn động bóng người nhoáng lên một cái, lui ra mấy bước. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đất liền sụp đổ một mảng. Đến cuối cùng, Văn Như Phong thậm chí không thể không tiến hành dịch chuyển, mới tránh được cục diện chật vật lún vào vết nứt trên mặt đất. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người trợn to mắt, hoàn toàn bị rung động. Một vị tồn tại linh luân cảnh ra tay ngăn cản, thế mà cũng có chút chật vật. Điều này làm đại nhân vật bọn Hoàng Thiên Hư, Trừng Vân, cũng đều hơi biến sắc. Mà Văn Như Phong thì lộ ra một chút xấu hổ giận dữ, cũng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng càng nhiều hơn là kinh hãi. Tuy, hắn lần này ra tay sơ ý một chút, nhưng một đòn kia của Tô Dịch ẩn chứa lực lượng khủng bố, làm hắn cũng cảm thấy chấn động. Mà lúc này, Chu Chí được cứu một mạng, thì mất hồn mất vía, cay đắng lên tiếng, thằng hề, thế mà lại là bản thân ta, lúc trước, Tô Dịch từng coi hắn như kiến càn, tuyên bố trong vòng ba đòn, liền có thể đánh bại hắn. Nhưng hôm nay, hắn ở dưới đòn thứ hai đã bị thương nặng gần chết, cũng không có sức đi đối kháng đòn thứ ba kia. Vừa nghĩ đến lúc ban đầu, hắn còn tràn đầy tự tin, muốn ở trước khi đại chiến bắt đầu, ở trong chém giết một chọi một hạ được Tô Dịch. Chu Chí liền cảm thấy cay đắng cùng sỉ nhục nói không nên lời. Thế này có gì khác thằng hề nhảy nhót không biết sống chết, thắng bại là chuyện thường của binh gia, ngươi tạm nghỉ ngơi cho khỏe, Tô Dịch này. Giao cho ta đến xử trí là được. Văn Như Phong lên tiếng than khẽ. Chu Chí thua, mất hết thể diện, điều này làm trên mặt hắn cũng không vẻ vang gì. Vù. Bóng người hắn chợt lóe, trước giao Chu Chí cho cường giả Thiên Cơ Đạo Môn, sau đó... Ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch trên không trung nơi xa, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tiểu nghiệp chướng, dám chiến một trận với ta hay không? Văn Như Phong mặc một bộ đạo bào màu đen, râu tóc xám, tràn đầy khí chất siêu nhiên thoát tục. Nhưng giờ khắc này, theo hắn mở miệng, lại có một uy thế khủng bố như hủy thiên diệt địa từ trên người hắn tràn ngập ra. Trời đất chấn động, mây xung quanh tan rã. Người xem chiến đấu ở đây, hơi thở đều cứng lại, như rơi vào hố băng. Văn Như Phong nhân vật linh luân cảnh bực này, cuối cùng muốn ra tay rồi, trên mặt Mễ Thiên Hà lộ ra nét phấn khởi chờ mong. Lần này, chung quy là phải phân ra sinh tử rồi, Bồ Tố Dung lẩm bẩm. Ánh mắt toàn trường, cũng ở giờ khắc này hội tụ trên người Tô Dịch và Văn Như Phong. Sát khí lạnh lẽo áp lực lòng người, che cả bầu trời. Núi Thiên Mang. Dù là đám người Văn Tâm Chiếu, Hạ Hoàng tràn ngập lòng tin đối với Tô Dịch, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Linh Luân Cảnh. Tồn tại đỉnh phong trong ba cảnh giới lớn của con đường linh đạo, một đại cảnh giới mạnh nhất dưới hoàn cảnh. Mỗi một đại tu sĩ Linh Luân Cảnh, đều nắm giữ lực lượng ngập trời đốt núi nấu biển, làm núi sông trầm luân. Mà đặt ở thiên hạ hiện nay, hoàn cảnh không tồn tại, Linh Luân Cảnh là kẻ mạnh nhất trên đại đạo. Trước mắt, Tô Dịch sắp đối chiến với Văn Như Phong, mặc cho ai có thể không chú ý. Ngoài thành cửu đỉnh. Tô Dịch đứng ở trong bầu trời, uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu, lúc này mới lạnh nhạt nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi, đỡ phiền toái. Một câu, làm tất cả mọi người ở đây đều thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình. Văn Như Phong chính là tồn tại linh luân cảnh, nhưng Tô Dịch lại giống như cũng không để ở trong mắt. À! Văn Như Phong như bị chọc tức quá bật cười, vậy thì xem ngươi có năng lực này hay không? Từng tia chớp màu đen vần quanh ở trên người hắn, hai con ngươi của hắn tối đen như hang động. Xẹt! Văn Như Phong lấy tay trảo một cái, bàn tay chợt hiện ra một cây trường mâu màu đen. Cây trường mâu này toàn thân làm từ hắc tinh, trong suốt lấp lánh, mũi mâu lóng lánh hào quang sắc bén lạnh như băng, giống như ma binh trong tay ma thần, mang theo thần diễm âm trầm khủng bố. Chỉ uy thế cỡ đó, đã đủ để áp bách tồn tại linh tướng cảnh không có sức nhúc nhích. Rất nhiều tu sĩ linh đạo ở đây, đều không khỏi lui ra phía sau nửa bước, chỉ có các tồn tại linh luân cảnh kia còn có thể đứng ở tại chỗ quan sát. Huyền âm cửu U Mâu, truyền thừa trấn phái của Thiên Cơ Đạo Môn, Văn Đạo Hữu xem ra đã bị chọc giận, tính trực tiếp hạ sát thủ. Hoàng Thiên Hư cười nói. Âm. Không nói lời thừa, Văn Như Phong trực tiếp ra tay. Chỉ thấy hắn đánh ra một mâu, vô số tia sét màu đen dâng trào ở đầu mâu. Những tia chớp này, do huyền âm chi khí thuần túy nhất ngưng tụ, một khi bị đánh trúng, dù là tồn tại linh luân cảnh, cũng phải bị lực lượng huyền âm này đông lại cứng nhắc, thậm chí thân thể hư hao. Trong nháy mắt đã tới gần trước mắt Tô Dịch, muốn một mâu xuyên thủng thần thể hắn, đâm thủng hắn, xiên lên giữa không trung.